Khi Tần Dương vừa dứt lời, thiên địa bỗng chốc lặng ngắt, từng vị tiên tôn, tiên đế đều hoảng sợ nhìn hắn. Vị huyền đại sư này tự tay xé nát mấy đại tiên tôn của dị tộc, thực lực tuyệt đối không phải dạng bình thường. Tần Dương đối với hắn cũng không có nửa phần tôn kính, ngược lại còn quát lớn như vậy. Hắn thật sự quá cuồng ngạo. Thanh Nguyên Bân, Đường Sâm, Ngô Vi, ba đại tiên tôn của Thượng Thanh Lâu, lúc này ánh mắt nhìn Tần Dương đầy vẻ không thiện. Thanh Nguyên Bân lập tức nói, Tần Dương, huyền đại sư đã chiếu cố ngươi, lần này cũng là huyền đại sư tru sát dị tộc tiên tôn, bảo vệ cho Tam Thanh Tiên Vực được thái bình. Ngươi nên khách khí một chút. Không sai, Ngô Vi cũng bất mãn nói, nếu không phải huyền đại sư dặn dò chúng ta chăm sóc ngươi, ngươi sợ rằng đã chết không biết bao nhiêu lần rồi. Nghe đến những lời này, Tần Dương cười ha hả, khủng khiếp quá, Mộc Huyền Thần, thu phục lòng người đúng là có một phép tắc. Ta đếm ba tiếng, ngươi cút xuống cho ta. Huyền đại sư nói, ba, hai, ai ai ai. Ngay lúc này, huyền đại sư bỗng mở miệng cười, ha hả nói, đừng mà, ta uống, uống, uống. Bất chợt, thân ảnh của huyền đại sư xuất hiện bên cạnh Tần Dương, bưng ly lên và uống một hơi cạn sạch. Cầm chén trà, huyền đại sư cười hì hì nói, cùng nhau uống nào. Lúc này, bên cạnh Tần Dương, Thời Thanh Trúc, Diệp Tử Khanh, Diệp Nam Hiên, Thần Tinh Kỳ, Mạc Xuyên và những người khác mới thực sự lần đầu tiên nhìn thấy chân dung của vị huyền đại sư này. Hắn khoác một bộ trường bào xanh nhạt, làm nổi bật dáng dấp ưu nhã, thon dài cùng khuôn mặt tuấn tú của mình. Hắn nên ẩn, mang đến cảm giác khoan thai tiêu sái, rất tuấn mỹ và nổi bật như một thanh niên. Tuy nhiên, thanh niên này lại cho người ta một loại cảm giác như đang ở giữa ảo giác. Rõ ràng hắn đứng trước mắt, nhưng lại giống như cách xa ngàn vạn dặm, hư vô mờ mịt. Tần Dương nhìn huyền đại sư trong bộ trường bào xanh nhạt, hừ một tiếng, ngươi chơi đùa ta rất vui sao? Chơi vui, huyền đại sư đáp, ách. Huyền đại sư sắc mặt biến đổi, lập tức quỳ rạp xuống trước mặt Tần Dương, hai tay ôm chặt lấy đùi hắn, gào lớn, ca, ta không phải cố ý chơi đùa ngươi, ta rất nhớ ngươi a, cha, ca, ca. Trong khoảnh khắc này, bốn phương thiên địa đều ngưng tụ lại, các tiên tôn tiên đế cùng với Mạc Xuyên, Thời Thanh Trúc, Thần Tinh Kỳ đều có biểu tình ngạc nhiên. Huyền đại sư quỳ rạp trước mặt Tần Dương, hai tay ôm chặt lấy đùi hắn, gào khan, đệ đệ ta trải qua ngàn khó vạn hiểm mới đến được nơi này, chờ đợi đại ca xuất hiện, chúng ta mỗi năm đều chờ chết. Ta cùng Huyền Phong đã nghĩ ra đủ biện pháp, chỉ là muốn nghênh đón đại ca về nhà, thực sự là rất nhớ đại ca. Ca a, ta nhớ chết người a. Trong khoảnh khắc này, tất cả mọi người có mặt đều như rơi vào mộng, bao gồm Diệp Tử Khanh, Thời Thanh Trúc, Thần Tinh Kỳ và Diệp Nam Hiên, tất cả đều ngẩn người. Bọn hắn nghe Tần Dương nhắc đến đệ đệ muội muội của hắn, có lẽ Tần Dương cũng đã nói rằng thượng giới muốn xuống hạ giới khó như lên trời, Mục Huyền Thần làm sao có khả năng đến tiên giới. Qua rất lâu, đám người vẫn chưa thể bình tĩnh lại từ cơn chấn động. Đi lên đi, Tần Dương cất tiếng, không thể nào phân biệt được cảm xúc. Ca, Mục Huyền Thần ngẩng đầu, nhìn Tần Dương, một vẻ chân thành nói. Ngươi không đánh ta, chứ, không đánh, kia ngươi bảo đảm, ta bảo đảm, ngươi cái chùy. Tần Dương hai tay nhấc lên, nắm chặt thành nắm đấm, như mưa rơi quyền đầu, lốp bốp, đập lên người Mục Huyền Thần. A, Mục Huyền Thần ôm đầu, ngao ngao kêu, ca, đừng đánh a, đừng đánh a. Quá rất lâu, Tần Dương thở hồng hộc, ngồi xuống, mắng, xú tiểu tử, đánh ngươi ngươi không đau, ta đau. Mục Huyền Thần lúc này mới nhìn Tần Dương, yếu ớt nói, ca, ngươi quả yếu, ngươi còn nói. Tần Dương giơ tay, Mục Huyền Thần lập tức ngả người ra sau. Rất nhanh, hắn cảm nhận được bốn phía có từng ánh mắt trợn tròn nhìn lại. Tần Dương ho khan một tiếng, nói, không có chuyện gì, đại gia trước tản đi đi. Nghe lời này, các tiên đế tiên tôn cũng không có động đậy, đều xéo đi, xéo đi. Mục Huyền Thần vung tay lên, từng vị tiên tôn và tiên đế không thể kiểm soát mà lùi lại rất nhanh, trong phạm vi mấy chục dặm chỉ còn lại Tần Dương, Mục Huyền Thần cùng với Diệp Tử Khanh, Thời Thanh Trúc, Diệp Nam Hiên, Thần Tinh Kỳ và Cửu Anh bị xua đuổi. Mọi người vẫn còn trong trạng thái mộng mị, đến giờ vẫn chưa lấy lại sức. Mọc Kim Ngung và Thanh Thiên Tung nhìn về phía Thượng Vân Nhiên với vẻ mặt không thể nào tin nổi. Thượng Vân Nhiên, tiểu tử ngươi, có phải đã sớm biết Tần Dương chính là Huyền Đại Sư huynh trưởng? Thanh Thiên Tung nghi ngờ hỏi. Ta biết rõ cái gì chứ? Thượng Vân Nhiên cũng có biểu tình chấn động, chưa thể lấy lại bình tĩnh. Huyền Đại Sư, Mục Huyền Thần, Tần Dương hắn là đệ. Thượng Vân Nhiên gãi gãi đầu, bực bội nói, cái này là chuyện ra sao vậy? Không chỉ ba vị tiên đế, mà các vị tiên tôn của Thượng Thanh Lâu, Ngọc Thanh Tiên Cung và Thái Thanh Tiên Tông đều hoàn toàn mơ mơ hồ hồ. Huyền Đại Sư, Tần Dương hắn là đệ. Rốt cuộc là tình huống gì? Hiện tại không ai có thể giải thích cho bọn họ. Không ai biết đây là chuyện gì xảy ra. Các ngươi thất thần làm gì? Mục Huyền Thần lên tiếng, mang theo vài phần lãnh đạm. Dị tộc tiên tôn tuy đã chạy, nhưng còn một vài tiên đế vẫn đang bỏ trốn. Hãy toàn lực hỗ trợ Hàn Mị tộc và Cảnh Hỏa tộc trọng thương. Tiếp theo, chúng ta cần đào ra từng xào huyệt của dị tộc bên trong Tam Thanh Tiên Vực để tiêu diệt chúng một cách triệt để. Nghe thấy giọng của Mục Huyền Thần, các tiên tôn, tiên đế lần lượt khom người tôn kính, bắt đầu bận rộn. Trong khi đó, trên mặt đất, bên bàn trà, Tần Dương châm một ly trà, đưa tới trước mặt Mục Huyền Thần. Tạ ơn ca. Mục Huyền Thần tiếp trà, nhìn thoáng qua Thời Thanh Trúc và Diệp Tử Khanh đứng sau lưng Tần Dương, cười nói, hai vị tẩu tử thật xinh đẹp, ca của ngươi thật có mắt nhìn. Tần Dương liếc nhìn Mục Huyền Thần. Mục Huyền Thần thấp giọng nói, chỉ là, ca, ngươi không sợ sau này đại tẩu đánh chết ngươi sao? Nếu đại tẩu không đánh chết ngươi, ta dự đoán nhị nương cũng sẽ đánh chết ngươi. Ngươi thật là kỳ quái. Tần Dương liếc Mục Huyền Thần một cái. Mục Huyền Thần rụt cổ lại. Huyết mạch áp chế, lão đại chính là lão đại. Có câu nói rất hay, huynh trưởng như phụ. Tần Dương thường ngày ở Cửu Thiên Vân Minh rất nghiêm túc, và tám vị đệ đệ muội muội cũng đều tôn kính, yêu quý hắn, nhưng còn có chút sợ hãi. Đó là sự áp chế từ dòng máu. Từng người một đến nói đi. Tần Dương hỏi, ngươi sao lại xuống đây? À, cái này không thể nói sao? Tần Dương trừng mắt nhìn Mục Huyền Thần. Mục Huyền Thần lập tức nói, kỳ thực ta chỉ là cùng lão tứ luyện đan, luyện một viên đan dược mà ta nương và thất nương đều tuyệt đối không thể luyện chế ra. Dựa vào viên đan đó, ta đã từ chính mình tam hồn thất phách bên trong cắt đứt một phần, chuyển thế đến tiên giới. Ngươi đang đùa ta sao? Tần Dương lại thản nhiên nói, ngươi và lão tứ có thể luyện chế ra. Mục Huyền Thần cười hắc hắc nói, ca, cái này ngươi liền không hiểu đâu. Nhìn thấy Mục Huyền Thần như tên trộm, lại nhìn Tần Dương chững chạc đàng hoàng, thần tinh kỳ, Thời Thanh Trúc và bốn người kia thực sự không nhìn ra được hai huynh đệ này có điểm nào giống nhau. Tần Dương thản nhiên nói, đừng khôn vặt, nói một chút, hắc hắc. Mục Huyền Thần cười hắc hắc nói, bình thường thần đan tự nhiên là không đủ, nhưng nếu như có thiên tài địa bảo đặc biệt cầm để luyện chế thành thần đan thì thần đan đó sẽ thật kỳ diệu. Tần Dương nhíu mày, ngươi, đột nhiên hắn đứng dậy nhìn về phía Mục Huyền Thần, quát, người sẽ không hái thế giới chỉ quả chứ? Mục Huyền Thần ngượng ngùng cười một tiếng, gật đầu. Ngươi hắn, Tần Dương lập tức quyền đấm cước đá, bộ dạng như đang bảo vệ thân đệ đệ, thể hiện sự yêu thương vô cùng tinh tế của Tần Dương với hắn, không cho phép ngăn. Tần Dương quát, cầm trong tay bát quái bộ thiên ấn, hướng Mục Huyền Thần mà hung hăng đập xuống. Cảnh tượng này khiến Diệp Tử Khanh, Thời Thanh Trúc, Diệp Nam Hiên, Thần Tin Kỳ bốn người đều kinh ngạc thầm nghĩ, cái này có thể là thật đánh a. Qua một hồi lâu, Tần Dương thở hồng hộc ngồi xuống. Mục Huyền Thần sưng tấy gương mặt, nâng chung trà lên, lầu bầu nói, này, đừng sinh khí, quả thực là làm ẩu. Tần Dương quát, thế giới chi thụ là vật phụ thân lưu lại, treo trống cho thương mang đại thế giới, là xương sống của thiên địa. Một quả thế giới chi quả đối với hắn mà nói quan trọng biết bao. Từ khi Cửu Thiên Văn Minh được thành lập, phụ thân chưa từng ngắt lấy một quả, ngươi lại dám hái? Không thể hái. Mục Huyền Thần cúi đầu nói, là ta, lão tứ và nhị tỷ cùng nhau đi trộm, Vũ Đạm cũng cùng các ngươi làm ẩu. Tần Dương quát hỏi, Mục Vũ Đạm là tứ nương của Tần Dương, Tiêu Doãn Nhi là đệ nhị, trong cả Mục gia đời thứ ba, ngoại trừ Tần Dương ra, nàng là lớn nhất. Chính nhị tỷ đã kích động ta cùng Huyền Phong đi trộm. Mục Huyền Thần nói một cách đầy lý lẽ. Tốt, tốt, tốt, tốt, Tần Dương khẽ nói. Chờ ta trở lại, ta nhất định sẽ lột ra Huyền Phong, hả? Mục Huyền Thần sững sờ nhìn Tần Dương. Lột ra tứ đệ, nhị tỷ, chẳng phải là sẽ không chịu nổi sao? Đại ca, ta cảm thấy cách này không hay, nếu muốn xử phạt thông bằng, Mục Huyền Thần đề nghị. Tần Dương lập tức đứng dậy, làm tư thế chắp tay, mỉm cười nói, tới, tới, tới, cái này Mục gia trưởng tử trưởng tôn, Cửu Thiên Vân Minh minh chủ, ngươi đến làm đi. À, ta không muốn, mệt gần chết, một chút cũng không thấy thoải mái. A, à, à, Dương lập tức nói, tiếp tục nói, các ngươi ba người cùng nhau, cho dù có trộm được thế giới chi quả, luyện chế ra cái gọi là nghịch truyền thần đan, cũng rất khó để tử thương mang vân giới đi đến tiên giới. Đúng vậy, có thể khó, có thể khó. Mục Huyền Thần vội vàng nói, ta cùng lão tứ thử nghiệm đại khái vạn lần, cuối cùng mới thành công, đan dược được chế ra, nhưng cả hai chúng ta không dám ăn, sợ rằng ăn vào sẽ bị đánh giấm làm sao. Nghe đến lời này, Tần Dương cười lại một tiếng. Mục Huyền Thần tiếp tục nói, thế là để nhị tỷ thử. Nghe tới đây, Tần Dương quát, các ngươi làm đệ đệ chỉ biết bảo hộ tỷ tỷ thôi sao? Để nhị tỷ thử, nếu thử mà ra vấn đề, cha sẽ đánh gãy chân các ngươi đấy. Mục Huyền Thần lại rụt cổ một cái, rồi nói, ca, ngươi quên rồi sao? Nhị tỷ nhất thể song hồn, nàng thí nghiệm thì tốt nhất, một cái hồn phách thử chết, còn một cái hồn phách khác vẫn còn, có thể chậm rãi khôi phục. Cũng chỉ vì ngươi rời đi cái này mấy vạn năm, chúng ta thử đại khái mấy trăm lần, kết quả nhị tỷ không thành công, ta ăn nhầm cái nghịch truyền thần đan, cuối cùng thành công tách ra chính mình tam hồn thất phách, phân hồn điểm phách, thành công chuyển thế. Nghe tới đây, Tần Dương cao mày nói, ngươi xác định Vũ Đạm không thành công sao? Xác định chứ, Mục Huyền Thần cực kỳ khẳng định nói, nàng mỗi lần thí nghiệm thất bại, một cái hồn phách đều yên diệt, phải tốn rất lâu mới có thể dùng một cái khác hồn phách để dưỡng ra hồn phách thứ hai, có lần nàng khôi phục mất hơn một vạn năm. Nói đến đây, Mục Huyền Thần đột nhiên sửng sốt, ta bị chơi đùa. Mục Huyền Thần lập tức vỗ đùi mắng, ta bị gạt, nhị tỷ sớm đã thành công rồi, ta bị lừa, nàng gạt ta. Nghe đến lời này, Tần Dương đau cả đầu, một quả thế giới chi quả, ngay cả thần đế cũng phải ngao ngao cướp đoạt, ba cái đệ đệ muội muội này quả thực đã tiêu hao quá nhiều. Ôi, Tần Dương thở dài, bất đắc dĩ nói, chờ coi đi, chờ phụ thân trở về, thế giới chi thụ kia lão đổ vật chắc chắn sẽ cáo trạng, đến lúc đó các ngươi ba người rút gân lột ra cũng là nhẹ. Mục Huyền Thần không dám phản bác, hắn cũng không có gan để nói gì, các ngươi hoàn toàn là làm ẩu. Tần Dương đột nhiên quát, các ngươi nhìn xem, những vị thần đế bên trong Thương Mang Vân Giới đều không xuống được sao? Chỉ có thể xuống mà cần phải bỏ ra cái giá quá lớn. Lần này các ngươi dùng thế giới chi quả làm bãi, coi như là may mắn, nhưng nếu như xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cái này không phải không có chuyện ngoài ý muốn sao? Mục Huyền Thần cười hắc hắc nói. Nói cho cùng, Mục Huyền Thần và Mục Huyền Phong đã dùng nhị tỷ Mục Vũ Đạm làm thử dược. Ngược lại, nhị tỷ ra đời liền là hai đạo hồn phách thể, tương y tương tồn, một đạo hồn phách thể chết, khi đạo còn lại có thể ẩn dưỡng ra. Tần Dương lập tức hỏi, người đã ở tiên giới bao nhiêu năm rồi? Đúng vào lúc đại ca ngươi cửu thế kết thúc, ta không có trở về, xuống đây đại khái cũng đã 4-5 vạn năm. Mục Huyền Thần đáp, ta từ đầu đã biết rõ, ngươi không trở về, nhất định có vấn đề. Ta cùng lão tứ đương thời đi tìm nhị nương, muốn hỏi đại ca ngươi khi nào trở về. Chúng ta còn chuẩn bị cùng ngươi thẳng hướng vực ngoại, cứu cha ta, ngươi lịch kiếp về sau. Nhị nương đã trở thành minh chủ Cửu Thiên Vân Minh, quyền lực lớn, chúng ta chỉ có thể hỏi nàng. Tần Dương từ từ nói, ta nương thế nào nói? Ta Mục Huyền Thần gãi gãi đầu, ngượng ngùng cười nói, nhị nương đã bảo chúng ta cút. Tần Dương lập tức nói, sớm vài năm trước, ta nghe nói nương cùng chúng ta bắt nương không hòa thuận. Ôi, không hòa thuận cũng không nói được. Mục Huyền Phong đứng dậy, ngồi bên cạnh Tần Dương, cười nói, cả ngươi còn không biết sao, chúng ta lão Mục gia, chính là ngươi nương Tần Mộng Giao, cùng với Mục Viễn Phàm nương là Minh Nguyệt Tâm. Hai nữ nhân này rất lợi hại. Mục Huyền Phong ho khan một cái, tiếp tục nói, nương ngươi là người hung ác, lão cửu hắn nương cũng vậy. Nhân gia dù sao cũng là ngũ linh thần tộc tộc trưởng, nương ngươi mặc dù là phượng hoàng tộc trưởng, nhưng trước một kỷ nguyên, phượng hoàng tộc mạnh hơn ngũ linh thần tộc, cha ta làm gia chủ về sau, hai đại thần tộc không sai biệt lắm. Minh Nguyệt Tâm làm sao có thể nuông chiều Tần Mộng Giao? Mục Huyền Thần càng nói càng hăng say, không còn kính trọng mà gọi thẳng tên. Nữ nhân Minh Nguyệt Tâm kia nghĩ rằng, chờ cha mình trở về không phải chuyện khó, nên ra ngoài tìm kiếm. Khi lời này được nói ra, không ít người đều giơ tay tán đồng. Tần Mộng Giao, nữ nhân kia, người nói rằng, đi tìm là đi tìm sao? Ta mới là Cửu Thiên Vân Minh Minh Chủ. Ta nhi tử có thể là người nối nghiệp do hắn lão tử chỉ định. Lão Mục gia căn chính, Miêu Hồng tương lai lão đại. Bành! Mục Huyền Thần nói chưa dứt câu thì bị Tần Dương một quyền đập vào đầu. A! Mục Huyền Phong ôm đầu, sắc mặt thống khổ, nói tiếng người. Tần Dương thản nhiên nói rõ ràng đi, cái gì mà nữ nhân kia? Hiện tại người nói rõ ràng mạch lạc. Thật đem ta nương cùng bát nương kéo đến trước mặt người. Ngươi phải quỳ xuống. Mục Huyền Phong ủy khuất nhìn Tần Dương, ôm đầu, rồi dịch chuyển sang ngồi ở một bên khác. Thực tế là, bát nương nói muốn ra ngoài tìm, nhưng nhị nương không đồng ý. Hai người họ có sự chia rẽ. Sau đó, tại giới Bích xuất hiện vấn đề, có vực ngoại chủng tộc, lúc nào cũng vờn quanh, dường như đã chuẩn bị từ một nơi nào đó, đả thông con đường tiến vào thương, mang vân giới. Nhị nương và bát nương cũng không còn nói nhiều về chuyện này. Cửu Thiên Vân Minh liên hợp các đại thần tộc cổ tộc trong thương mang vân giới đã chuẩn bị từ lâu để đối phó với dị tộc có thể tiến vào, quyết tâm diệt sát bọn chúng, rồi sau đó ta xuống giới. Những chuyện phía sau ta không hiểu rõ lắm. Mục Huyền Thần thở dài nói, có thể dị tộc đã tiến vào rồi, không chừng cha ta Cửu Thiên Vân Minh cũng không ở đây. Ca, nếu Cửu Thiên Vân Minh không ở đây thì lão Mục gia không phải sẽ đến hồi kết sao? Người không phải minh chủ, ta cũng không phải minh chủ của hắn, tại thương mang vân giới còn có ai sợ ta nữa? Mục Huyền Thần tiếp tục lải nhải. Nhưng Tần Dương không để tâm, hắn hiểu rõ về mẫu thân của mình, Tần Mộng Giao và Minh Nguyệt Tâm, hai vị thần đế này thực sự là những người nổi trội nhất trong toàn thương mang vân giới. Họ có thể đấu nhau, nhưng khả năng đó không cao. Hơn nữa, dường như muốn rời khỏi thương mang đại thế giới còn cần phải có sự đồng ý của mẫu thân. Ta hỏi ngươi, Tần Dương tiếp tục nói, trong mấy vạn năm ta lịch kiếp này, ngươi có gặp tổ phụ tổ mẫu không? Gặp cái quái gì? Mục Huyền Thần im lặng nói, tổ phụ đối với chúng ta, huynh đệ tỉ muội đều như nhau. Có thể ngươi cũng biết rõ, tổ mẫu cảm thấy ta và lão tứ từ nhỏ đã gây sự. Mỗi lần gặp hai chúng ta, đều là đánh đập. Sự tình này, ngươi không thể hỏi ta, hãy hỏi tiểu thất. Tổ mẫu thích nhất tiểu thất, dạy nàng trận pháp, dốc túi mà thu nhận. Chậc chậc, Ẩn Dương khẽ nói, ngươi cũng đừng không phục, ngươi và lão tứ xác thực không phải thứ tốt gì. Lời này vừa nói ra, Mục Huyền Thần lập tức phản bác, đại ca, lời này của ngươi không đúng, lão tứ xác thực không phải đồ vật. Nhưng ta Mục Huyền Thần, một lòng theo đuổi đan đạo, đời này mục đích là trở thành thần đế đan đạo thứ nhất của lão Mục gia. Ha ha! Tần Dương cười lại nói, đã có đại nương và thất nương, đều là đan đạo thần đế, kia không giống nhau, cách nàng không họ Mục. Nghe hai người nói chuyện phiếm, Diệp Tử Khanh, Thời Thanh Trúc, Thần Tinh Kỳ, Diệp Nam Hiên bốn người đều sững sờ. Cái này, thần đế gia tộc, chẳng lẽ là như vậy? Mục Huyền Thần suy nghĩ một chút, lại nói, ai xe, ngươi đừng nói, tiểu thất thật có khả năng đã gặp tổ phụ tổ mẫu. Tần Dương gật gật đầu, tiểu thất tên là Mục Tử Huyên, là cửu nương Bích Thanh Ngọc sinh ra. Mà trước đây, tổ phụ tổ mẫu đối với phụ thân, vị thứ 9 phu nhân này, tương đối thiên vị, nhất là tổ mẫu, đối với Mục Tử Huyên thương yêu nhất, huynh đệ tỷ muội 9 người, ai cũng từng chịu qua tổ mẫu đánh đập, chỉ duy có tiểu thất là không. Tần Dương nhớ mang máng, có lần lão cha đánh tiểu thất, bị tổ mẫu treo lên mà đánh tổ phụ. Tổ mẫu từ khi Cửu Thiên Vân Minh thành lập đến nay, xác thực là rất ít xuất hiện, tiêu giao thời gian. Có lẽ, bọn họ đã không còn ở thương mang vân giới nữa. Tần Dương thở dài một tiếng, nếu như phụ thân không ở đây, tổ phụ, tổ mẫu vẫn còn. Có lẽ tình hình thương mang vân giới sẽ được sắp xếp ổn thỏa. Hiện tại, hắn đối với tình thế thường mang vân giới cũng không hiểu rõ, mọi thứ đều khó mà nói. Tần Dương tiếp tục nói, có lẽ nhị muội cũng đến, ngươi cũng không rõ mà thôi. Đương nhiên, đó cũng chỉ là suy đoán, không thể xác định. Lão tứ không đến đây sao? Mục Huyền Phong lập tức hỏi, tiểu tử đó khẳng định không đến được. Thể chất của hai ta không giống nhau, ta có thể thành công, hắn tám phần thất bại, các đệ đệ muội muội khác đâu? Tần Dương quan tâm hỏi. Nghĩ một hồi, Mục Huyền Thần bắt đầu thuật lại, tam tỷ cùng Bạch Nam Xanh, mỗi ngày đều lêu lổng bên nhau, cha ta không có ở đây, Lục Nương cũng không quản được nàng, ta nhiều lần đều nhìn không được, có thể là tiểu tử đó là cửu vĩ thiên hồ thần tộc, ta cũng không thể nói gì hơn, ca, khi ngươi trở về, hai ta sẽ đi tìm Mạch Nam Xanh tiểu tử đó, đánh hắn một trận, nếu không làm thì cha ta trở về, cũng sẽ phải chơi chết tiểu tử đó, dám ngấp nghé tam tỷ, nghe lời này, thần tinh kỳ bên cạnh rụt cổ lại. Hắn còn nghĩ rằng, sư phụ có không ít muội muội, dùng vẻ mỹ nhân thịnh thế của hắn, nói không chừng này nào đó, có thể làm sư phụ muội phu. Hiện tại nhìn lại, vị vô thượng thần đế ấy rất quan tâm đến nữ nhi của hắn, cũng tốt thôi, mạng chó quan trọng. Mục Huyền Thần đang nghĩ về tam tỷ, tích Mục Phụ Yên, là do Lục Nương sinh ra. Lục Nương bản thân thuộc dòng dõi cửu vĩ thiên hồ, trong thương mang vân giới, tộc cửu vĩ thiên hồ cũng là một tồn tại cực mạnh, không kém gì ngũ linh thần tộc hay phượng hoàng thần tộc. Mạch Nam Xanh chính là vương của tộc cửu vĩ thiên hồ, thực lực cũng vô cùng mạnh mẽ. Mục Phụ Yên là nữ nhì, được phụ thân hết mực yêu thương, từ nhỏ đến lớn, rất được cha cưng chiều. Vì vậy phụ thân đặc biệt lo lắng cho nàng. Nam Xanh và Vũ Yên đã cùng nhau nhiều năm, hai người họ sớm đã trở thành một đôi rồi. Nghe Tần Dương nói như vậy, Mục Huyền Thần không hài lòng nói, cả, người sao có thể nói như vậy? Ta còn trông cậy vào ngươi, và ta cùng nhau đi chảy ngược, ta và ngươi, sẽ lột ra hồ ly của Mạch Nam Xanh, để làm cho mẫu thân ta, cũng như ngươi. Một chiếc áo khoác bằng da trồn, Tần Dương nắm chặt tay, Mục Huyền Thần ho khan một tiếng, cười nói, ta chỉ đùa thôi, làm sao có thể như vậy, dù sao hắn cũng là tỷ phu của ta trong tương lai. Lão tứ đầu, lão tứ, ôi, hắn đúng là ngốc, ngày nào cũng cùng Tuyết Cầu móc mép ở bên nhau. Đúng là một đôi đồ đần, Tần Dương nhẹ giọng nói. Ta thấy, hai người ở bên nhau mới là một đôi đồ đần, tuyệt mạch đan thể và thần văn đan thể rơi trên hai người các ngươi, thật sự là lãng phí của trời. Cái này đã nhiều năm rồi, mà thần đế chi cảnh vẫn chưa đến sao? Một khi nghe những lời này, Mục Huyền Thần vẻ mặt đau khổ nói, chê à, thường mang vân giới thần đế kia, ta có thể làm gì đây? Ta không giống ngươi, mặc dù cha mẹ ngươi đều là thần đế, nhưng cha mẹ ta cũng đều là thần đế, ngươi sư phụ còn là thần đế, nghĩa phụ ngươi cũng vậy. Hơn nữa, cha ta lại không cho phép ta đi cửa sau, cho ta thăng chức thành thần đế, ta cũng muốn có chút uy phong chứ. Lam Lam, Tần Dương ngắt lời, cho ngươi mở cửa sau, thì đời này của ngươi cũng chỉ là một thần đế. Hiện tại ngươi nên biết rõ, vực ngoại thiên địa càng thêm rộng lớn, ánh mắt cần phải dài hơn một chút. Nghe lời này, Mục Huyền Thần lập tức hăng hái nói, ta hiểu rồi, vực ngoại thế giới còn rộng lớn hơn nữa. Về sau, ca, ngươi trở về, hãy đi vực ngoại, cùng cha ta dốc sức làm việc. Chức vị cửu thiên vân minh minh chủ, giao cho ta, ta bảo đảm, anh hình out for, một bên đi, Tần Dương trực tiếp nói, khi nào đến ngày đó, trong lòng ta, tự có người phù hợp. A, à, Mục Huyền Thần sững sờ, nhìn Thời Thanh Trúc, Diệp Tử Khanh, rồi ngay sau đó lẩm bẩm, quả nhiên giống cha ta một đức hạnh. Quả nhiên nói gì, không. Mục Huyền Thần cười hắc hắc nói, lão Lục chính là một kẻ si ngốc, mỗi ngày ôm lấy kiếm của mình, đông một búa tây một vảy. Thời điểm có tin tức về dị tộc từ vực ngoài muốn đánh tiến đến, lão Lục hưng phấn một phen, trực tiếp tìm đến nhị nương, cũng chính là mẫu thân ngươi, nói hắn muốn thủ hộ tại tuyến đầu, bảo vệ di sản của cha ta. Mục Huyền Thần cười ha hả nói, kết quả bị nhị nương treo lên đánh một tháng, tam nương cũng không nói lấy một câu. Lão Lục trở về sau, còn nói, ngươi là mẫu thân ta sao, ta bị đánh chết, ngươi cũng không quản. À, tam nương khi đó nói, đáng đời ngươi, cái gì mà gọi là di sản của cha ngươi còn chưa chết đâu, Kết quả là Lão Lục cùng Tam Nương ầm ĩ lên, lại bị Tam Nương đánh một trận, đến nỗi 110 năm, không ra khỏi viện môn. Ha ha ha, nói đến đây, Mục Huyền Thần quay lấy đùi to mà cười ha hả. Tần Dương cũng không nhịn được bật cười. Tam Nương Diệp Tuyết Kỳ là một vị kiếm thần nhân vật, phóng nhãn khắp cả Thương Mang đại thế giới. Tam Nương sở hữu kiếm thuật, đủ sức xếp vào hàng đầu trong số những người trước ba vị. Tần Dương tổ phụ Mục Thanh Vũ, Tần Dương phụ thân Mục Vân, cùng với Tần Dương sư phụ Lục Thanh Phong, trong ba người này, ai là người đứng đầu? Không ai biết rõ. Vô Thượng Thần Đế có thực lực tối cường, nhưng về kiếm thuật, so với Mục Thanh Vũ và Lục Thanh Phong, ai cao ai thấp, còn thật sự không có ai rõ. Mục Huyền Thần tiếp tục nói, tiểu thất nha, mỗi ngày thần long kiến thủ bất kiến vĩ, suy nghĩ về trận pháp, dù sao cũng là tổ mẫu ta, nàng là đệ tử đắc ý của quan môn, không biết rõ nàng về trận pháp đến cùng có trình độ gì, tiểu bạc. Mục Huyền Thần ho khan một cái nói, ta không đề cập đến nàng, sơ biết thế nào rồi, ngươi lại ăn quả đắng trong tay nàng sao? Nghe đến lời này, Mục Huyền Thần trực tiếp nói, ca, ngươi nói gì vậy? Ta làm sao có thể ở trong tay nàng mà ăn quả đắng? Tiểu bác, là do Tần Dương sinh ra với ngũ nương Phương Tầm Nhã, ngũ nương là thiên âm thần đế, nghiên cứu về âm thuật đến mức cực hạn. Mục Sơ Tuyết cũng là trò giỏi hơn thầy, có thiên phú về âm thuật, nàng là âm tu, lại xếp đệ bác, ta chắc chắn sẽ không làm khó nàng, ta đều nhường nhịn nàng. Tần Dương không thèm để ý, cười nói, Viễn Phàm đâu? Viễn Phàm, ôi, tiểu tử cao lãnh đó, ta không chơi cùng hắn, tuổi tác chênh lệch quá lớn, có khoảng cách thế hệ, cút đi. Tần Dương mắng một câu, còn tuổi tác chênh lệch quá lớn nữa, hắn là luyện khí sư, ta là luyện đan sư, chúng ta không có gì chung, ta cùng lão cửu còn không bằng thân cận với đại ca ngươi. Mục Huyền Thần cười hắc hắc nói, mà lại, ca, nếu ngươi không về được, lão cửu khẳng định sẽ vui vẻ nhất. Ngươi hãy suy nghĩ một chút, chúng ta có năm huynh đệ, ta và Huyền Phong là đan sư, đắm chìm trong đan đạo, không thể tự kiềm chế. Lão Lục là kiếm khách, có phần ngu ngốc. Còn lão cửu, hắn là luyện khí sư, tâm tư khó đoán. Nếu ngươi về mà không được, chắc chắn lão cửu sẽ mưu đồ đại vị. Ngươi cần phải đề phòng hắn, cút sang một bên đi. Tần Dương không thèm để ý. Mục Huyền Thần và Mục Huyền Phong thật sự ngu ngốc. Mục Viễn Phàm cũng tính là một trong năm huynh đệ, nhưng lại tương đối bình thường. Dù có chuyện gì xảy ra, nếu Mục Viễn Phàm tiếp nhận Cửu Thiên Vân Minh, Tần Dương cũng yên tâm nhất. Tại Cửu Thiên Vân Minh, rộng lớn, sư phụ, nghĩa phụ, các nương thân cùng với những huynh đệ tỉ muội đều là những người mà Tần Dương rất nhớ. Hắn biết rằng mọi người đều rất tốt, nên cũng cảm thấy an lòng. Tiếp theo, Mục Huyền Thần nhìn Tần Dương và hỏi, kẻ, ngươi có chuyện gì? Cửu thế kết thúc, không phải đã trở về Thương Mang Vân Giới sao? Sao lại xảy ra vấn đề? Tần Dương lập tức kể lại những trải nghiệm trong những năm gần đây. Cửu thế kéo dài 9 vạn năm, cùng với thế hệ thứ 10. Trong khoảng thời gian 4, 5 vạn năm đã xảy ra không ít chuyện. Tần Dương không giấu giếm điều gì. Hắn cũng biết rõ rằng, mặc dù đệ đệ của hắn thường lải nhải, nhưng trong lòng vẫn rất nhớ mong hắn. Bóc lên thiên đại nguy hiểm, càng dùng thế giới trì quả để luyện chế thần đan, nhằm cầu tách ra một phần tam hồn thất phách của chính mình, sau đó tiến hành chuyển thế. Mỗi một bước đều là việc cực kỳ nguy hiểm. Nói cho cùng, Mục Huyền Thần chỉ nghĩ về hắn, không kịp chờ đợi để gặp hắn. Trong Thương Mang Vân Giới, cái gọi là Mục tộc, đời thứ nhất là Mục Thanh Vũ, đời thứ hai là Mục Vân, đời thứ ba là 9 huynh đệ tỉ muội của bọn hắn. Hải huynh đệ đứng ở giữa chiến trường, thoải mái trò chuyện. Còn Thời Thanh Trúc, Diệp Tử Khanh, Thần Tin Kỳ và Diệp Nam Hiên cũng đều cảm nhận được sự thư giãn mà Tần Dương mang lại từ phế phủ sau nhiều năm không gặp. Đối với bọn họ, đó là khoảnh khắc thư thái. Đi theo Tần Dương, hướng về những thiên địa rộng lớn hơn, nhưng với chính Tần Dương, hắn đang từng bước hướng về nhà. Bốn phương thiên địa, ba đại cự đầu và 9 đại tiên tôn nhân vật tọa trấn, cùng với các tiên đế khác ra tay, đã khiến võ giả của dị tộc liên tục bại lui, không ngăn cản được. Cùng lúc đó, trong một không gian âm ê u ám ở tiên giới, Hàn Thanh Khiếu, Cảnh Trấn Vũ, Lôi Oanh và Ám Tử Thiên bốn người chật vật xuất hiện. Không lâu sau, thân ảnh của Diệp Chi Vấn xuất hiện gần bốn người, đứng chắp tay, mang theo túi mộ, không thể nhìn ra hắn vui buồn gì. Hàn Thanh khiếu quát khẽ, Diệp Chi Vấn, ngươi làm thế nào? Lần này, tại Tam Thanh Tiên Vực, chúng ta tộc nhân đều sẽ phải ngã. Cảnh Trấn Vũ cũng sắc mặt tái xanh nói, mấy chục vị tiên đế, hàng trăm, hàng ngàn vị tiên thánh đều đã ngã xuống. Ngươi có biết đây là tổn thất lớn đến mức nào không? Một bên, Lôi Anh và Ám Tử Thiên không nói một lời. Hai người đến từ Vô Lượng Tiên Vực, lần này chỉ là ra tay, giúp đỡ. Đáng tiếc Cửu Nguyên Tộc Sư Hoàng Đại Tiên Tôn đã chết. Nghe Hàn Thanh Khiếu và Cảnh Trấn Vũ chất vấn, Diệp Chi Vấn biểu tình bình tĩnh, đứng tại chỗ, không đáp lời. Diệp Chi Vấn, ngươi nói chuyện. Hàn Thanh Khiếu quát lớn, ngươi có phải cố ý hại ta và mấy người khác không? Không phải tộc ta, trong lòng ắt nghĩ khác, ta thấy ngươi căn bản không có ý định trợ giúp chúng ta. Bạch, một khắc sau, Diệp Chi Vấn thân ảnh lóe lên, xuất hiện trước mặt Hàn Thanh Khiếu, sau đó một tay nắm lại, đấm một quyền vào bên mặt Hàn Thanh Khiếu. Bịch, một tiếng, Hàn Thanh Khiếu cả thân người lùi lại, từng ngụm tiền, huyết phun ra. Hàn Thanh Khiếu, Cảnh Trấn Vũ, hai người các ngươi chưa có tư cách chất vấn ta, trách cứ ta. Diệp Chi Vấn lãnh đạm nói, kế hoạch ban đầu là như thế sao? Ai bảo các ngươi Cảnh Hòa tộc cùng Hàn Mị tộc hiện tại khơi mào chiến tranh? Huyền đại sư là người thế nào, các ngươi có biết rõ không? Hàn Thanh Khiếu lùi lại mấy trăm trượng, mặt đầy máu, dấu vết tàn tích, đến cấp bậc này, bị ngươi một quyền đập thổ huyết, bản thân đã là chuyện bất khả tư nghị, chỉ có thể nói, Diệp Chi Vấn thực lực hoàn toàn vượt trội hơn bốn người. Một bên, Lôi Anh Tiên Tôn khuyên giải, hai vị tộc trưởng hãy tỉnh táo một chút, để Diệp tiên sinh nói rõ ràng, cuối cùng có chuyện gì xảy ra. Nghe đến lời này, Hàn Thanh Khiếu không nói thêm gì nữa, Cảnh Trấn Vũ lúc này cũng thu liễm lại một phần. Diệp Chi Vấn không nhìn về phía hai người, mà lại nói, là các ngươi không thực hiện theo kế hoạch, dẫn đến thất bại, thật đáng đời. Tam Thanh Tiên Vực, trong cả tiên giới đại địa, không thể nói là mạnh. Nguyên bản, nếu có ngươi Hàn Mị tộc, Cảnh Hỏa tộc cùng với Thanh Giác tộc, Thụ Nhãn tộc, Ảnh Lang tộc, còn sót lại ba đại tộc tộc nhân cùng nhau, việc nắm giữ Tam Thanh Tiên Vực là chuyện chắc chắn. Có thể là, Diệp Chi Vấn lãnh đạm nói, thời cơ chưa đến, các ngươi lại dẫn trước động thủ, vì điều đó tạo thành kế hoạch thất bại, hiện nay lại trách ta sao? Những lời này vừa nói ra, sắc mặt Hàn Thanh Khiếu và Cảnh Trấn Vũ biến hóa vài lần. Cuối cùng cũng không nói gì thêm. Qua một hồi lâu, Cảnh Trấn Vũ mới lên tiếng, là do Thanh Thương không theo kế hoạch mà hành động, nhất định muốn giết Tần Dương, kết quả đã dẫn đến liên tiếp sự tình phát sinh. Thanh Thương, Cơ Bằng Triển, Thiên Lang Tử, ba người này đều đã bị chém giết. Diệp Chi Vấn lạnh lùng nói, thành sự không có, bại sự có thừa. Dù sao, Hàn Thanh Khiếu sắc mặt cứng ngắc nói, chúng ta cũng không thể từ bỏ hàng vạn tộc nhân. Không từ bỏ, vậy ngươi cùng bọn hắn sẽ chết chung. Diệp Chi Vấn vô tình nói, ta có thể cứu bốn người các ngươi, đã là cực hạn. Đối với những người khác, sống hay chết, cứ để đó, chờ xem ba đại tông của Tam Thanh Tiên Vực hành động như thế nào. Đến lúc đó, cứu được bao nhiêu, thì hay bấy nhiêu. Diệp Chi Vấn dừng một chút, nhìn bốn người sắc mặt thê lương, không khỏi lại nói, có lẽ các ngươi không biết, vị Huyền đại sư kia, với thực lực của ta, không thể giết được hắn. Tiếp đó, ngoài Huyền đại sư còn có Cố Vân Kiếm. Cố Vân Kiếm, bốn đại tiên tôn, biểu tình khẽ giật mình. Lôi Anh tiên tôn khẽ nói, lại là cái tên Cố Vân Kiếm. Tên gia hỏa này, quả thực là u linh lệ quỷ, lúc nào cũng theo sát. Diệp Chi Vấn khẽ nói, nói cho cùng, lúc đó Cửu Âm tộc và Cửu Dương tộc vẫn bị người ta chơi đùa, tưởng rằng tại Thái Thần Tiên Vực đứng vững, bày mưu tính kế, nhưng thực tế lại rơi vào hố do người ta đào. Đối với điều này, bốn vị tiên tôn không có lời nào để phản bác, bởi vì Diệp Chi Vấn nói là sự thật. Cửu Âm tộc và Cửu Dương tộc khi đó muốn đối phó với thần môn, chiếm giữ Thái Thần Tiên Vực, mà việc này trong tiên giới các đại tiên vực đều biết. Hai tộc trưởng lúc đó có thể rất hưng phấn, thậm chí còn nói rằng một ngày nào đó sẽ chiếm lĩnh Thái Thần Tiên Vực, thì các tộc dị tộc khác sẽ có một nơi sống yên ổn trong tiên giới. Nhưng thực tế lại ra sao, thần môn không hề mất đi, Cửu Âm tộc và Cửu Dương tộc cũng đã diệt vong. Thái Thần Tiên Vực rộng lớn vẫn hoàn toàn thuộc về Yên tộc. Hơn nữa, Mặc dù thần môn không có biểu hiện, nhưng thực tế, những nhân vật chủ chốt của họ vẫn còn khỏe mạnh. Thậm chí, trong những năm gần đây, họ đã âm thầm phá hoại các hành động liên tiếp của tộc dị tộc. Diệp Trì vẫn lập tức nói, tốt, trong thời gian tới, Lôi Oành, Ám Tử Thiên, hai người hãy hỗ trợ Hàn Thanh Khiếu và Cảnh Chấn Vũ, cố gắng cứu được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu từ Hàn Mị tộc và Cảnh Hỏa tộc trong Tam Thanh Tiên Vực. Nhưng hãy nhớ, không được cưỡng ép. Những năm gần đây, các ngươi đã phát triển mật thám nhân tộc trong Tam Thanh Tiên Vực, nên sử dụng thì hãy sử dụng, còn không cần thì cứ bỏ đi. Hàn Thanh Khiếu nghe vậy, nắm chặt quyền, trầm giọng nói, Tam Thanh Tiên Vực, ta thực sự không cam tâm từ bỏ. Nếu không cam tâm thì hãy nén lại. Diệp Chi vẫn nhẹ nhàng nói, lần sau hãy ghi nhớ, chớ có nghĩ rằng trong tiên giới 12 đại tiên vực, nhân tộc đều là kẻ ngu. Nếu họ thật sự ngu ngốc thì trong thường mang đại thế giới này, các tộc khác cũng sẽ không phải nhân tộc. Nói xong, Diệp Chi vẫn vung tay, thân ảnh biến mất không thấy. Lôi Anh lúc này mở miệng, Hàn tộc trưởng, Diệp tiên sinh đã vì chúng ta hy sinh rất nhiều. Hắn là nhân vật từ thượng giới, ngươi không nên nói như vậy. Ngay cả những thần sứ đại nhân cũng đối đãi Diệp tiên sinh với sự cung kính. Hàn Thanh Khiếu lẩm bẩm, ta biết, nhưng lần này giỏ trúc múc nước, công dã tràng cũng không nói, lại còn liên lụy đến hàng vạn tộc nhân. Tốt tốt, Ám Từ Thiên mở miệng nói, các ngươi tại các chỗ cứ điểm trong Tam Thanh Tiên Vực đều có đường lui, nghĩ rằng bọn họ không ít người, hẳn là có thể rời khỏi. Sau đó tụ họp lại với tộc nhân, trước hết đến Vô Lượng Tiên Vực để dàn xếp, hiện tại cũng chỉ có thể làm như vậy. Đại chiến ở Tam Thanh Tiên Vực bắt đầu nhanh, nhưng có thể kết thúc cũng không tính nhanh. Thực sự kết thúc chỉ là khi tiên tôn giao chiến, mà các loại tộc như Hàn Mị tộc, Cảnh Hỏa tộc, bên trong còn không ít tiền đế nhân vật. Tiên đế đối mặt với tiên tôn, tự nhiên không có sức chống cự. Nhưng nếu có chút tiên đế có tâm ẩn tàng chạy trốn, cũng không phải dễ tìm như vậy. Vì thế, trong thời gian tiếp theo, Thượng Thanh Lâu, Ngọc Thanh Tiên Cung, Thái Thanh Tiên Tông ba phương có thể nói là huy động hết tất cả lực lượng, liên hợp các vực và thế lực, bắt đầu tiến hành cuộc chiến tiêu diệt Hàn Mị tộc, Cảnh Hỏa tộc cầm đầu dị tộc. Đây nhất định là một việc cực kỳ hào, tốn thời gian và sức lực. Một nửa năm trôi qua, và một ngày, tại Tây Thanh Vực, bên trong Trúc Diệp Tông, nơi này cực kỳ náo nhiệt, Thượng Thanh Lâu chủ, Thượng Vân Nhiên, Ngọc Thanh Tiên Cung Cung chủ, Ngọc Thiên Ngưng, Thái Thanh Tiên Tông Tông chủ, Thanh Thiên Tung, cùng với ba đại cự đầu và chín vị tiên, tôn lão tổ, còn có các vị tán tu tiên, đế như Mạc Xuyên, Trương Linh Phong, Tư Không Khả, Vi Sinh Vũ, Ngụy Húc, và nhiều người khác, tất cả cùng nhau tề tụ một nơi, cả Trúc Diệp Tông bên trong. Người ra kẻ vào đều là khách, đệ tử Trúc Diệp Tông, không ít kim tiên và huyền tiên, hoàn toàn sững sờ. Trong Trúc Diệp Tông, mấy vị trưởng lão hiện nay cũng chỉ mới đạt tới tiên vương cấp bậc. Có thể thấy, trong tông phái hiện có nhiều tiên thánh và tiên đế nhân vật. Một chút áp lực từ các đại nhân vật này cũng khiến họ cảm thấy ngột ngạt. Thật là đáng sợ, những đại nhân vật này lần lượt tập hợp tại Trúc Diệp Tông, không biết là có ý đồ gì. Lúc này, trong một tòa sơn cốc yên tĩnh của Trúc Diệp Tông, ba đại cự đầu cùng chín đại tiên tôn với ba vị tông chủ, lão chủ và cung chủ, còn có Mạc Xuyên, Vi Sinh Vũ cùng vài người, tất cả đã tề tựu tại đây. Rất nhanh, Tần Dương trong bộ bạch y đã đến cùng Mục Huyền Thần, Huyền Đại Sư, Thanh Nguyên Bân, Đường Sâm, Ngô Vi và Thượng Vân Nhiên bốn người. Vội vàng đứng dậy thi lễ, Mục Huyền Thần đã ở thiên thượng lâu nhiều năm, sớm đã khiến cho một đám thái thượng và tông chủ trong thiên thượng lâu phải cúi đầu nghe theo. Mục Huyền Thần khoát tay nói, tất cả ngồi xuống đi. Lúc này, Tần Dương tiến vào một tòa thảo đình, an nhiên ngồi xuống, nhìn xung quanh mười mấy người hiện nay có mặt ở đây, đều là những nhân vật hạch tâm trong toàn bộ Tam Thanh Tiên Vực. Tần Dương từ từ nói, mọi người đã tới đông đủ, ta cũng không che giấu gì, sẽ nói thẳng, mọi người lần lượt nghiêng tai lắng nghe, suy cho cùng, ngay cả Huyền Đại Sư Cao Thâm cũng đều gọi Tần Dương là đại ca. Người này chỉ là tiên vương cảnh giới, Tần Dương công tử, nhưng tuyệt đối không đơn giản. Tần Dương chậm rãi nói, lần này, cảnh hỏa tộc cùng hàn mị tộc liên hợp công kích, khí thế hùng hổ. Nhìn ra được rằng, nội bộ tam thanh tiên vực có thể nói là hoàn toàn mục nát, không hề quá đáng. Lời này vừa nói ra, sắc mặt mọi người liền biến đổi mấy phen. Ngọc Thanh Tiên Cung, cung Tây Hoa Thái Thượng nhíu mày nói. Tần công tử, lần này chúng ta tại tam thanh tiên vực, tuy nói là nhờ vào Huyền Đại Sư mà thủ thắng. Nhưng trên thực tế, nếu không phải Hàn Mị tộc và Cảnh Hỏa tộc mang đến sự giúp đỡ, chúng ta cũng khó mà có thể giành chiến thắng. Tam thanh tiên vực trong tình trạng mục nát, câu này e rằng có phần quá lời. Vừa nói ra lời này, Mục Huyền Thần liếc nhìn cung Tây Hoa, bị Mục Huyền Thần nhìn qua, cung Tây Hoa trưởng lão lập tức cảm thấy thân thể mình có gì đó không thích hợp. Vị Huyền đại sư này thực lực cao thâm mà chắc, có thể chém giết cả tiên tôn. Hiện nay tại tam thanh tiên vực, có thể nói không ai có thể địch lại hắn. Mặt khác, Thái Thanh Tiên Tông, Kim Nguyên Trung Thái Thượng cũng cười nói. Đúng vậy, lần này trong tam thanh tiên vực, chỉ có một số ít vực địa duy trì với dị tộc. Một số khác cùng chúng ta kể vai chiến đấu, còn lại hơn một nửa, chỉ là đứng ngoài cuộc mà thôi. Tần Dương liếc nhìn hai người vài lần, tiểu bộ phận đi theo các ngươi tác chiến, một phần thì đi theo dị tộc, mà hơn một nửa chỉ đứng ngoài cuộc. Điều này chính là biểu hiện cho sự mục nát của các ngươi. Bà Đại Tông, dị tộc là kẻ xâm nhập, các ngươi có thể nhìn xem, hơn một nửa vực địa cũng không cảm thấy như vậy, chẳng lẽ đây không phải là sự bất lực của các ngươi sao? Lời này vừa nói ra, mấy vị tiên tôn lập tức im lặng không nói. Mạc Xuyên tiên tôn hừ lạnh nói, đúng vậy, tam thanh tiên vực, các ngươi ba đại tông dẫn đầu, một nửa trở lên thế lực của vực, mà lúc này trong cuộc quyết chiến với dị tộc, lại lựa chọn quan sát, thật là buồn cười tột cùng. Trương Linh Phong, Ngụy Húc, Vì Sinh Vũ, Tư Không Khả, Phiền Tấn và một vài vị tiên đế khác cũng lần lượt gật đầu đồng tình. Tần Dương thở dài một hơi, nhìn chín vị tiên tôn cùng với Thanh Thiên Tung, Thượng Vân Nhiên và Ngọc Thiên Ngưng tại đây đều là những nhân vật hạch tâm cấp bậc trong toàn bộ tam thanh tiên vực. Tần Dương lập tức nói, thực không dám giấu giếm, ta Tần Dương chính là lúc đó tại Thái Thần Tiên Vực chủ của thần môn Hồn Vô Ngân. Lời này vừa nói ra, trong cốc lập tức im lặng, tất cả mọi người đều ngây ra. Mạc Xuyên, Vi Sinh Vũ và những người khác kinh ngạc, không ngờ Tần Dương lại lựa chọn tự bại lộ thân phận. Còn Thanh Nguyên Bân, cùng Tây Hoa, Kim Nguyên Trung thì sững sờ, tự hỏi không biết hắn đang nói cái gì. Thật không thể nào. Sau một khắc, phản ứng kịch liệt nhất chính là Ngọc Thiên Ngưng, cung chủ Ngọc Thanh Tiên Cung. Ngọc Thiên Ngưng đứng dậy, từng bước tiến về phía Tần Dương, khẽ nói, không thể nào, ngươi làm sao có thể là Hồn Vô Ngân? Hồn Vô Ngân năm đó đã đạt tới đỉnh tiên tôn, thậm chí còn siêu việt tiên tôn cấp bậc, tại 12 đại tiên vực trong tiên giới, ngay cả tại Vĩnh Hằng tiên vực, hắn cũng tiến không lùi, không có đối thủ, ngươi hiện nay chẳng qua chỉ là một vị tiên vương mà thôi. Nghe đến những lời này, Tần Dương lại cười nói, Ngọc Thiên Ngưng, nếu ngươi không tin ta thì cũng thôi. Chỉ là, năm đó, ta từng đến tam thanh tiên vực, cùng Ngọc Anh tiên tôn ở Ngọc Thanh Tiên Cung ngồi đàm đạo. Trước đây, ngươi chỉ vừa tiếp nhận chức vụ cung chủ Ngọc Thanh Tiên Cung. Trong số các vị tiên tôn, tiên đế, lúc này ai nấy đều ngạc nhiên khó hiểu. Tần Dương tiếp tục nói, Đường Sâm, lúc đó ngươi và Mạc Xuyên có ân oán. Khi dễ Mạc Xuyên lão nhi, là ta đã đến thượng thanh lâu của các ngươi. Trước mặt rất nhiều tiên tôn, tiên đế, ta đã nhíu râu ngươi, yêu cầu người phải xin lỗi Mạc Xuyên. Âu Dương Hoành, ngươi năm đó luyện thể sai lầm, bị kẹt ở tiên đế chi cảnh, không thể thăng lên tiên tôn. Ta đã truyền cho ngươi một môn tiên thể thuật, việc này người khác không biết, nhưng ngươi hẳn là không quên. Ung Kỷ, lúc đó chúng ta gặp nhau tại tam thanh tiên vực, ngươi giả làm tử sĩ muốn lừa gạt ta. Kết quả khi ta vạch trần ngươi, biết ngươi là thái thượng của Thái Thanh Tiên Tông, ta đã nói cho ngươi, ta là Hồn Vô Ngân. Đến hiện tại, ta vẫn nhớ rõ sắc mặt đặc sắc của ngươi lúc đó. Khi Tần Dương lần lượt nói ra những bí mật thời xưa này, sắc mặt của các vị tiên tôn, tiên đế tại đây đều dần xỉu xuống. Những việc này là thật. Có nhiều chuyện, đối với những đại lão này mà nói, thật sự là rất mất mặt. Mạc Xuyên tiên tôn đứng dậy, cười nói, ta có thể chứng minh, hắn xác thực là Hồn Vô Ngân chuyển thế trở về. Lúc đó Hồn Vô Ngân cũng không chết đi, chỉ là lựa chọn chuyển thế mà thôi. Ngươi cái lão quỷ, chứng minh cái gì chứ? Ngay lúc đó, Trương Linh Phong đứng lên nói, các ngươi hẳn phải biết, ta và hồn vô ngân có quan hệ rất mật thiết. Nhìn khắp Tam Thanh Tiên Vực, ta có thể nói là thường xuyên đi lại cùng vô ngân đại ca. Những năm gần đây, ta chiếu cố Diệp Tử Khanh và Thời Thanh Trúc là bởi vì các nàng là đại tẩu của ta. Còn chiếu cố Diệp Nam Hiên và Thần Tinh Kỳ là vì bọn hắn là đệ tử của đại ca ta. Lúc này, trong sơn cốc, mọi người lần lượt lên tiếng, mỗi người một câu. Thượng Vân Nhiên, Ngọc Thiên Ngưng, Thanh Thiên Tung cùng những người khác đã tốn rất nhiều thời gian mới tiếp nhận được tin tức này. Tần Dương chính là hồn vô ngân chuyển thế trở về. Rất nhanh, sơn cốc trở nên yên tĩnh. Mọi người lần lượt nhìn về phía Tần Dương, tựa hồ đang xem xét thanh niên bạch y ngồi trong đỉnh. Đồng thời, mọi người cũng nghĩ đến vị hồn vũ thiên tôn cùng thời với hắn. Thực tế, nhiều sự việc lúc này dường như đã có lời giải. Thảo nào Tần Dương lại căm hận dị tộc, vì hắn tự tay khai sáng thần môn nhưng lại bị dị tộc hủy diệt. Thảo nào Tần Dương có thể tại tiên quân trì cảnh trù sát tiên vương. Thảo nào hắn đi đến tiên vương trì cảnh lại có thể tiêu diệt cả tiên vương. Rất nhiều mâu thuẫn tại thời điểm này dường như cũng đã được làm sáng tỏ. Tần Dương đứng giữa những người kia, tiếp nhận ánh mắt hiếu kỳ của mọi người. Chỉ có điều, Mục Huyền Thần là ai? Tại sao lại xưng hô Tần Dương là đại ca? Vấn đề này, không chỉ những người thuộc Tam Đại Tông không hiểu, mà ngay cả Trương Linh Phong, Mạc Xuyên cũng cảm thấy khó hiểu. Hiện tại, ta muốn hỏi các ngươi, cảm thấy mình làm tốt như thế nào trong Tam Thanh Tiên Vực? Tần Dương với giọng nói bình tĩnh, Thanh Nguyên Bân lập tức đứng dậy, chắp tay nói, Tần Đại Nhân phê bình. Chúng ta nhận thức được rằng mình đã sai. Trong những ngày tới, Thượng Thanh Lâu nhất định sẽ nghiêm tra động tĩnh của dị tộc, đồng thời tuyên cáo đến Tam Thanh Tiên Vực. Nếu có ai dám có bất kỳ quan hệ gì với dị tộc, Thượng Thanh Lâu sẽ không tha cho họ. Cùng Tây Hoa vội vàng nói, chúng ta Ngọc Thanh Tiên Cung luôn giữ thái độ không dễ dàng tha thứ đối với dị tộc. Đúng vậy, lần này dị tộc làm khó dễ là do chúng ta khinh thường họ, không thể để tình trạng như vậy lặp lại. Đúng, đúng, đúng. Thái Thanh Tiên Tông Kim Nguyên Trung cũng cười nói, diệt trừ dị tộc, không tha cho một ai. Lúc này, các tiên tôn thuộc ba đại tông đã gác lại mọi mâu thuẫn, mỗi người đều nói những lời phát ra từ tấm lòng. Tần Dương tiếp tục nói, không chỉ dị tộc, những kẻ hợp tác với dị tộc cũng nhất định phải trừng phạt. Đồng thời, các ngươi cần phải chú ý đến những phái trung lập, đừng nghĩ rằng dị tộc xâm nhập mà không có quan hệ gì với họ. Đúng, đúng, đúng, nhất định, nhất định. Đối mặt với một thân phận quỷ dị như tiên vương Tần Dương và với một đại nhân vật chuyển thế thành tiên vương, hắn biết rằng đó là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Tần Dương gật đầu, sau đó nói, hôm nay ta công bố thân phận của mình, chỉ mong các ngươi có thể ghi nhớ lời ta. Đương nhiên, tại đây, Mạc Xuyên, Linh Phong bọn họ vốn đã biết rõ thân phận của ta, còn các ngươi cùng với ba vị tông chủ, lâu chủ, cung chủ vẫn cần phải giúp ta giấu giếm thân phận. Nghe đến những lời này, Thanh Nguyên Bân lập tức hỏi, cái này là vì sao? Để ngươi giấu giếm thì cứ giấu giếm, hỏi kia nhiều làm gì? Mục Huyền Thần đứng bên cạnh Tần Dương nói, ta có đại sự cần làm, hiện tại mà bại lộ thân phận chẳng phải hỏng chuyện lớn sao? Các ngươi 12 người nhớ cho rõ, tại trong sơn cốc này mà nghe được, bên ngoài nếu để lộ dù chỉ một chút tin tức, ta sẽ giết các ngươi như giết dị tộc tiên tôn vậy. Lời này vừa nói ra, Thanh Nguyên Bân cười xấu hổ, không dám mạnh miệng. Huyền đại sư đã ở Thượng Thành lâu nhiều năm, uy nghiêm vô cùng, ai đấy đều đối đãi hắn như khách quý. Lúc này, Thượng Vân Nhiên vội vàng nói, Huyền đại sư đừng tức giận, ta Thượng Thành lâu nhất định ghi nhớ lời dạy bảo của Huyền đại sư, tuyệt đối không dám quên. Mục Huyền Thần nhìn về phía Thái Thanh Tiên Tông và Ngọc Thanh Tiên Cung, nói, các ngươi có ghi nhớ không? Nhớ rồi, nhớ rồi. Tần Dương ngay sau đó lại mở miệng nói, Tam Thanh Tiên Vực tiếp theo cần thu dọn sự tình, các ngươi ba tông hãy tiếp tục làm việc, phàm là dị tộc không để lại một ai, những người hợp tác với dị tộc cũng không lưu lại một ai, những phái trung lập nhớ phải đề phòng chúng. Đồng thời, lần này đi theo các ngươi cùng nhau tru diệt dị tộc các thế lực sẽ có phần thưởng. Những kẻ hợp tác với dị tộc sau khi bị tru sát, các ngươi bà đại tông cũng đừng chỉ nghĩ đến việc nuốt trọn, hãy chia cho người khác một chút. Cái này trong Tam Thanh Tiên Vực cũng bởi vì chỉ có các ngươi tam tông nên đã dẫn đến rất nhiều thế lực thiếu thốn tinh thần cạnh tranh, dẫn đến nhiều năm qua chỉ có các ngươi tam đại tông mới có thể sinh ra tiên đế, tiên tôn. Tần Dương nói ra, 12 vị đỉnh phong nhân vật của tam tông đều nghe thấy, không dám mạnh miệng phản bác. Cuối cùng, Tần Dương mở miệng nói, Trúc Diệp Tông hiện nay tại Tây Thanh Vực, sau này Thái Ninh Vực, Thái Bạch Vực, Thái Giang Vực đều thuộc về Trúc Diệp Tông. Kỳ Nhi, Nam Hiên, Thần Tinh Kỳ cùng Diệp Nam Hiên đi ra, hai người các ngươi hãy tiếp tục phát triển Trúc Diệp Tông, mở rộng đại tông môn, muốn phát triển tốt. Vâng, vâng, Tần Dương lại nói, Tử Khanh cùng Thanh Trúc ở Thượng Thanh Lâu, Ngọc Thanh Tiên Cung tu hành, mong chư vị trông nom. Thượng Vân Nhiên lập tức nói, nơi nào, chúng ta nhất định sẽ chăm sóc thật tốt. Tần Dương đứng dậy, sau đó cười nói, tốt, chính sự đã nói xong, đại gia không cần câu nệ như vậy. Tiếp theo, trong số các ngươi, ta cũng nhận thức một chút người, hãy uống chút rượu, tán gẫu, vào ban đêm, trong Trúc Diệp Tông, tại một tòa sơn cốc đãi khách, rất nhiều đại nhân vật tê tựu một chỗ. Thế nhưng, trong bữa tiệc, bầu không khí lại trở nên quỷ quyệt, chỉ có Tần Dương và Mục Huyền Thần hai người nói chuyện rất vui vẻ. Còn những người khác, mỗi khi bưng chén rượu lên đều nhìn hai người, sợ chọc đến hai vị không vui. Tần Dương và Mục Huyền Thần cũng không để ý đến điều này. Những vị tiên tôn và tiên đế đang xưng bá tại Tam Thanh Tiên Vực, thường ngày sống trong sự cuồng ngạo, cảm thấy mình là thiên hạ đệ nhất. Nhưng nếu nhìn rộng ra toàn bộ tiên giới, thì Tam Thanh Tiên Vực cũng không được coi là mạnh mẽ. Sự gan dạ của Hàn Mị tộc và Cảnh Hỏa tộc trong việc đối mặt với công kích của Tam Đại Tông đã cho thấy điều này. Dị tộc dám công kích, điều đó chứng tỏ chúng có lòng tin. Nếu không có Mục Huyền Thần ở đây, Tam Thanh Tiên Vực thật sự có thể đã bị sụp đổ. Sau mấy ngày, Thanh Nguyên Bân, Cung Tây Hoa, Kim Nguyên Trung và những người khác vẫn chưa rời khỏi Trúc Diệp Tông. Mục Huyền Thần cũng đã cho bọn họ thấy một chút uy phong, phòng ngừa việc bọn họ không biết kiềm chế lời nói. Khi 12 vị nhân vật trở về, Tam Đại Tông đã bắt đầu thực hiện các hành động quy mô lớn. Thời gian thấm thoát trôi qua, nửa năm đã trôi qua. Tại Tam Thanh Tiên Vực, ba đại thế lực Thượng Thanh Lâu, Ngọc Thanh Tiên Cung và Thái Thanh Tiên Tông đã tiến hành thanh trừng dị tộc bên trong tiên vực, cũng như bắt giữ những kẻ hợp tác với dị tộc. Đây không phải là việc có thể hoàn thành trong một sớm một chiều. Một ngày nọ, tại Trúc Diệp Tông, Tần Dương và Mục Huyền Thần đang cùng nhau, Diệp Tử Khanh, Thời Thanh Trúc, Diệp Nam Hiên, Thần Tinh Kỳ cùng với Mạc Xuyên và Trương Linh Phong cũng có mặt. Sư phụ, ngươi thật sự chuẩn bị đi sao? Thần Tinh Kỳ không khỏi hỏi, ở lại Tam Thanh Tiên Vực không phải rất tốt sao? Nghe đến lời nói này, Tần Dương cười nói, người đại sư huynh bọn họ tại Thái Thượng Tiên Vực, ta hiện tại cũng là tiên vương, đi xem bọn họ một chút cũng không quan trọng. Lại nữa, Mạc Nhi cùng Thái Vi tại Đại La Tiên Vực đã xa cách nhiều năm, ta cũng muốn đi thăm họ. Các ngươi bốn người ở lại trong Tam Thanh Tiên Vực trò chuyện nơi đây bận rộn xong, rồi đi tới Đại La Tiên Vực và Thái Thượng Tiên Vực thăm họ một chút. Lần này, Tần Dương không tính mang theo bốn người. Trong Tam Thanh Tiên Vực hiện tại vẫn còn an toàn. Hắn lại dặn dò, Huyền Thần mặc dù cùng ta rời đi, nhưng hắn chỉ ngưng tụ một đạo phân thân, bản thể vẫn ở lại trong Tam Thanh Tiên Vực để chấn giữ. Nếu có sự tình gì, hãy chào hỏi hắn. Mục Huyền Thần đứng bên cạnh Tần Dương, cười hắc hắc nói, đừng lo lắng, ta chỉ dùng một viên tiên đan để ngưng tụ phân thân, lại thêm viêm liễu thiên tâm thụ tế luyện, bản thể vẫn ở Trúc Diệp Tông. Nếu có vấn đề gì, ngươi cứ tìm ta bất cứ lúc nào. Hiện tại, Tam Thanh Tiên Vực nhìn có vẻ an ổn, nhưng không thể đảm bảo rằng Diệp Chi Vấn sẽ không ra tay. Hai vị phu nhân và hai vị đệ tử ở đây, Tần Dương tự nhiên muốn để Mục Huyền Thần trấn giữ nơi này, nhưng tên gia hỏa này nhất định muốn đi cùng hắn. Tần Dương cũng không còn cách nào khác, tốt hơn là để tiểu tử này có ý đồ xấu, luyện chế một cỗ phân thân, cùng hắn một đạo. Mặc dù chiến lược có phần thấp, nhưng trên đường hai huynh đệ có thể nói chuyện với nhau cũng rất tốt. Tốt, không cần phải lo lắng cho ta, Tần Dương an ủi nói, hiện nay ta còn chưa biết rõ Ôn Hiến Chi, Lý Huyền Đạo, Thạch Cảm Đương cùng với Khúc Phỉ Yên Chiêm Ngưng Tuyết hiện đang ở đâu? Ta cũng phải trong cái này, tiên giới mà tìm kiếm bọn họ. Nghe đến lời này, thần Tinh Kỳ cùng mấy người khác gật đầu. Mạc Xuyên Tiên Đế cười hắc hắc nói, Vô Ngân lão đệ, cái kim ma tiên đàn đó, cấp bậc tiên tôn, có thể còn lại bao nhiêu viên, cho ta một viên thôi. Ngươi cái lão đồ vật này đã là tiên tôn đỉnh phong, cho ngươi thì chỉ phí hoài, ta sẽ cho Linh Phong một viên còn sống, còn lại cũng chia cho Vi Sinh Vũ cùng mấy người khác, cuối cùng còn phải để lại cho đệ tử và phu nhân ta, đâu còn chỗ cho ngươi. Nghe đến lời này, sắc mặt Mạc Xuyên tối sầm lại, Mã Đức đáng tiếc. Được rồi, không nói thêm lời thừa nữa, Tần Dương lập tức nói, hãy chăm chỉ tu luyện, ta sẽ trở về. Nói rồi, Tần Dương vẫy tay, Cửu Anh hóa thành hình dáng cao lớn trăm trượng, hiện ra trước mặt Tần Dương, Mục Huyền Thần và Trương Linh Phong cùng nhau lên lưng Cửu Anh. Đồng thời, Đại Hoàng cũng ngao ngao kêu, mặt dày mày dạn quấn, lấy theo Tần Dương, còn Viêm Liễu Thiên Tâm Thụ tự nhiên cũng không ở lại một mình. Mấy người cùng nhau biến mất ở chân trời, trên lưng Cửu Anh. Tần Dương nhìn về phía Trương Linh Phong, hỏi, Dịch Tinh Thần cùng Bạch Hạo Vũ, người đã ném ở chỗ nào rồi? Nghe thấy câu hỏi, Trương Linh Phong cười hắc hắc nói, theo như đại ca phân phó, ta đã ném vào Tiên Quỷ Nguyên, để cho bọn họ phát huy thể chất của mình cho thật tốt. Lời vừa nói ra, Tần Dương sắc mặt liền có phần cổ quái nói, ngươi đừng để cho hai người bọn họ luyện chết, không khả năng. Trương Linh Phong tự tin đáp, hai người này ta đã phái người theo dõi, trước đây chỉ tiến vào huyền tiên chi cảnh, hiện tại đều đã thành tiên quân. Nghe như vậy sao? Tần Dương biểu tình kinh ngạc. Tần Dương tiến vào bên trong tam thành tiên vực, không phải chờ đợi bao nhiêu năm. Trước đây, Bạch Hạo Vũ cái này tam nguyên đạo thể, Dịch Tinh Thần cái này vị tạo hóa đế thể, đều chỉ đạt đến huyền tiên cảnh giới. Giờ đây, hắn đã thành tiên quân, đây chính là vượt qua cửu thiên huyền tiên, đạt đến một đại cảnh giới. Ngươi đã luyện họ như thế nào? Tần Dương hỏi với giọng điệu cổ quái. Trương Linh Phong cười hắc hắc đáp, có thể là do tam nguyên đạo thể và tạo hóa đế thể, trước kia chỉ là huyền tiên chi cảnh, quá yếu đuối, ta đã ném họ vào Tiên Quỷ Uyên, phái một vị tiên thánh đến xem, tăng thêm một chút độ khó, cái này vài năm nay có thể giúp họ thoát thai hoàn cốt. Cửu Anh tốc độ cực nhanh, vượt qua Tây Thanh vực, hướng về phía Tiên Quỷ Uyên. Chưa đến nửa ngày, Cửu Anh bắt đầu chậm lại, nhìn về phía trước, nơi mênh mông vô bờ là những dãy núi đại địa, xen lẫn những vực sâu kéo dài không ngừng. Đây chính là Tiên Quỷ Uyên, nổi tiếng là một mảnh hung địa bên cạnh Tam Đế Hải. Địa vực Tiên Quỷ Uyên có ba cái vực lớn giống như Tam Thanh Tiên Vực, và cũng không khác nhiều so với Tam Đế Hải. Hơn nữa, nơi này là nơi sinh sống của vô số chủng loại sinh vật kỳ lạ. Những xác tiên thú tồn tại đây, lại thêm sự đặc biệt của thiên địa, cũng có nhiều vùng đất chưa biết, đáng sợ. Năm xưa, Tần Dương từng dừng lại tại Tam Thanh Tiên Vực một thời gian, cũng đã điều tra sâu vào Tam Đế Hải và Tiên Quỷ Uyên, nguy cơ lúc nào cũng có thể xuất hiện. Nhưng cấm địa tự nhiên cũng có rất nhiều bảo bối thiên tài khó tìm thấy ở ngoại giới. Trong tiên giới, hàng năm có rất nhiều tiên nhân mạo hiểm vào Tiên Quỷ Uyên, nhưng có thể sống sót trở ra thì mười không còn một. Các cấm địa trong Tam Thanh Tiên Vực đều là những nơi tính mạng chồng chất. Cửu Anh hóa thành hình dáng cao lớn mấy trượng, mấy người đứng trên lưng hắn quan sát đại địa. Trương Linh Phong cười nói, từ nơi này nếu đi sâu vào 10 vạn dặm, đại khái có thể tìm thấy. Nói rồi, Trương Linh Phong dẫn đường tiến vào bên trong cấm địa. Dưới đại địa, từng tòa sơn nhạc, từng mảnh rừng rậm cùng với từng vực sâu, nhìn một cái là thấy liên miên bất tuyệt. Rất nhanh, Trương Linh Phong mở miệng nói, ngừng lại. Cửu Anh dừng lại, thân ảnh không còn chuyển động. Đường đi sâu vào mấy vạn dặm này, bởi vì có Trương Linh Phong, vị tiên đế này đi cùng, ngược lại cũng không gặp phải nguy hiểm gì. Suy cho cùng, uy lực của tiên đế khiến cho những cấp bậc tiên thú bình thường cũng không dám khinh suất, mà những tiên thú cấp cao hơn nữa cũng sẽ không sống tại vòng ngoài của Tiên Quỷ Uyên. Ta liên lạc một chút với Lý Giai. Lý Giai chính là người mà Trương Linh Phong dặn dò lưu lại để trông coi Bạch Hạo Vũ cùng Dịch Tinh Thần, một vị tiên thánh. Trương Linh Phong lấy ra một khối truyền âm thạch, mở miệng nói, Lý Giai, là ta, ngươi hiện giờ đang ở đâu? Thanh âm truyền lại, Trương Linh Phong lập tức nói, Đợi một chút, Cửu Anh liền hạ thân ảnh xuống, đám người từng cái rơi xuống đất. Tiên quỷ, nguyên thổ địa bảy biện ra một màu đỏ thẫm nhàn nhạt, khác hẳn với thế giới bên ngoài. Bốn phương trời đất nhìn qua, tựa như u minh địa ngục, khiến người ta có cảm giác như lạc vào mê vụ ảo giác. Chờ một hồi lâu, truyền âm thạch vẫn không có động tĩnh, Trường Linh Phong buồn bực nói. Không nên như vậy, những năm qua, ta luôn liên hệ với Lý Giai, hắn đều nhanh chóng hồi âm. Tần Dương lập tức hỏi, các ngươi có điểm cư trú nào không? Có phải nơi, ta mang ngươi đi xem thử, có khả năng Bạch Hạo Vũ cùng Dịch Tinh Thần đã gặp chuyện gì trong tuyệt địa, Lý Giai một lúc không liên lạc được ta. Mấy người tiếp tục xuất phát. Trương Linh Phong trên đường có chút nóng nảy, Bạch Hạo Vũ và Dịch Tinh Thần là do Tần Dương giao cho hắn trông coi, nếu như xảy ra vấn đề gì, hắn trong lòng cũng không yên ổn. Sau nửa ngày, mấy người đến một tòa vắng vẻ trong Loạn Thạch Lâm. Ở giữa đại địa Loạn Thạch Lâm, có mấy tòa thạch lâm trồng chất, tạo thành một khu đất đá rất khó phát hiện. Trương Linh Phong đi ra phía trước, mở từng lớp phong cấm, tiếp theo lan ra xuống dưới đất, xuất hiện từng tòa thạch thất. Lý Giai, Trương Linh Phong kêu lên, bên trong mấy tòa thạch thất, bày biện rất đơn giản, có thể thấy thường xuyên có người quản lý, hoàn cảnh tương đối sạch sẽ. Lý Giai, ngươi ở đâu? Trương Linh Phong lại gọi, tìm một vòng, bên trong không có ai cả. Kỳ quái, Trương Linh Phong gãi đầu nói, cái cứ điểm này, Lý Giai thường xuyên sẽ đến, nhìn xem hoàn cảnh bên trong, tựa hồ hắn trước đó không lâu còn ở đây. Tần Dương lập tức đáp, chúng ta cứ chờ tại đây một chút đi. Suy cho cùng, một ngày bọn họ ra ngoài thí luyện, khả năng một thời gian ngắn không về cũng là bình thường. Tần Dương, Trương Linh Phong, Mục Huyền Thần, Đại Hoàng cùng với Lão Thụ Quái lần lượt ngồi xuống. Đại Hoàng đang nghe Tịnh Ma Tiên Đan, toàn thân lông tơ thỉnh thoảng phát ra quang mang, nhìn lên giống như một con chó phát sáng. Mục Huyền Thần tiến đến bên Đại Hoàng, ngồi dựa vào hắn, cười nói, Đại Hoàng, ngươi phía sau theo ta, cảm thấy thế nào? Đại Hoàng nhai Tịnh Ma Tiên Đan, nói lẩm bẩm, lão tử tên gọi Dương Thiên Vũ, không gọi là Đại Hoàng, lão tử là Tôn Quý Thiên Cẩu, ngươi có biết không? Ngươi bảo ta theo ngươi, nằm mơ à? Ta biết rõ, Thiên Cẩu là hung thú một loại. Ta nói cho ngươi, ta có một huynh đệ có một con triều thiên hống, lông trắng nhợt, mỗi ngày bị đệ đệ ta nuôi, tinh khí thần tràn trề. Ở thần giới, quả thực là uy phong vô lượng, ngươi nhìn, ta ca có một đầu cửu anh, kia mới là tâm can bảo bối của hắn. Ngươi nhiều nhất cũng chỉ là một đầu chó lang thang, không bằng theo ta. Ta bảo đảm tương lai, để ngươi trở thành một con chó sáng chói bên trong thần giới. Nghe đến những lời này, Đại Hoàng trừng mắt nhìn, rồi quay sang Tần Dương. Lại nhìn Mục Huyền Thần, không khỏi hỏi, ngươi so với Tần gia, ai lợi hại hơn? Đương nhiên là hắn lợi hại. Mục Huyền Thần cọ cọ vào Đại Hoàng, cười hì hì nói, nếu mà luận về đan thuật, ta ca khẳng định không thể bằng hắn. Nếu ngươi theo ta, ta đảm bảo ngươi sẽ không ăn hết đan dược. Đại Hoàng lập tức hỏi, vậy ngươi có thể cho ta ăn Tịnh Ma Tiên Đan không? Ách, ngoại trừ Tịnh Ma Tiên Đan, cái khác ngươi muốn ta đều có, kia xin lỗi, ta chỉ muốn Tịnh Ma Tiên Đan thôi. Nghe đến câu này, Mục Huyền Thần không thể phản bác được, ngươi có biết, đan thuật của ta, trong mắt ngươi ở thần giới, là độc nhất vô nhị không? Từ tiểu thần đến thần đế, không biết bao nhiêu người cầu ta luyện đàn. Đại Hoàng lầm bầm, dù có đan dược tốt, cũng không thể sánh được với Tịnh Ma Tiên Đan. Mục Huyền Thần tức giận, quay lại mắng Đại Hoàng, ngươi thật là cái đầu chó, nói nhảm, lão tử là Thiên Cẩu, đương nhiên là đầu chó. Đại Hoàng cắt một tiếng, hiện tại, Mục Huyền Thần chỉ có thể dùng tiên đan và lão thụ quái để luyện chế phân thân, có được bản thể ý thức và tư tưởng, nhưng không có thực lực, cho nên Đại Hoàng mới không sợ. Mục Huyền Thần đi đến bên Tần Dương, không khỏi hỏi, ca, Tịnh Ma Tiên Đan, ngươi làm thế nào mà luyện chế? Hắn trước đó liên tiếp nhìn, phát hiện trong đó ẩn chứa dược lý cực kỳ đặc biệt, hoàn toàn không giống như dược lý trong thương mang đại thế giới. Tần Dương nhìn về phía Mục Huyền Thần, chỉ vào đầu mình, nói, trong đầu ta có một tôn thần kỳ luyện đan lô, mà vực ngoại dị tộc đến đây. Có lẽ chính là vì cái này. Thần kỳ luyện đan lô, Mục Huyền Thần chăm chú nhìn vào đầu Tần Dương, ánh mắt dần dần sáng lên. 10 vạn năm trước, kiếp dân phủ xuống, cổ thiên đình chỉ còn lại di trì. Tây Phương Linh Sơn đã sớm đổ nát hoang tàn, vô tận ma nguyên lùi vào trong tĩnh mịch, hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan tành, trở thành tứ hoang nhất hải. 10 vạn năm sau, Đông Hoàng Việt Quốc, một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn, cáo lão hồi hương. Tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Tần Dương mở miệng quát hỏi. Mục Huyền Thần cười cười, có chút xấu hổ đáp. Không, không có gì. Ta chỉ hiếu kỳ, muốn biết nó là cái dạng gì. Nếu không phải ta có đầu óc suy nghĩ về cái này đồ vật, có lẽ đệ cử thế đã kết thúc. Khi ta trở về Thương Mang Vân Giới, liền bị người hại. Tần Dương không khỏi nói. Lúc đó phụ thân lưu lại vật này cho ta, có lẽ cũng đã có suy tính. Phụ thân cửu mệnh thiên tử có mệnh số, là bị người trong vực an bài. Ta, cửu mệnh thiên tử, đại khái cũng bị người ngoài vực an bài. Vì vậy, lúc đó Thương Lan Thần Đế và Phong Thiên Thần Đế đều đã chết, mà thiên mệnh của ta cũng không có giải trừ, còn cần thiết phải lịch kiếp. Mục Huyền Thần thở dài nói, ca, ngươi thật khổ cực. Tần Dương cười nói, cái này 10 mấy vạn năm qua, 9 vạn lịch kiếp, 10 vạn năm trở về chi đạo. Mặc dù không giống như ngày xưa, tại Thương Mang Vân Giới, nhưng một đường đi tới có bọn họ, ta ngược lại thật vui vẻ. Mục Huyền Thần gãi đầu, cho nên nói, Tần Dương quả thật là cửu thiên vân minh cố định thiếu minh chủ, tương lai minh chủ, ngược lại hắn không tin. Liền tại lúc này, Trương Linh Phong đột nhiên đứng dậy, nhìn về phía bên ngoài, cứ điểm. Một thân ảnh lúc này, lảo đảo lăn lộn tiến vào. Lý Giai, Trương Linh Phong ánh mắt khẽ giật mình, vội vàng đỡ lấy thân ảnh đó, tỉ mỉ kiểm tra một hồi, sắc mặt hắn trở nên khó coi. Mục Huyền Thần lúc này tiến lên, kiểm tra một lần, rồi nhìn về phía Tần Dương, lắc đầu, Lý Giai, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lúc này, Lý Giai toàn thân mệt mỏi, ngũ tạng lục phủ gần như không còn sinh khí. Nhìn về phía Trương Linh Phong, nàng thều thào nói, cự ly chỗ này, về phía tây bắc, 3 vạn dặm bên ngoài, bọn họ đã bị 2 tên dị tộc bắt đi. Dị tộc, Lý Giai cầm trong tay một mai ngọc giác, giao cho Trương Linh Phong, khổ sở nói, ta không có, không thể bảo vệ tốt bọn họ. Nàng vừa nói xong, khí sắc liền triệt để suy sụp, một vị kim thánh đã chết tại nơi này. Trương Linh Phong lập tức sầm mặt lại, thấp giọng quát, đáng chết dị tộc, còn dám hoạt động trong Tam Thanh Kiêm Vực. Tần Dương lập tức nói, khoảng thời gian này, Tam Đại Tông vẫn luôn tiêu diệt dị tộc, nhưng Hàn Mị tộc và Cảnh Hỏa tộc đã âm thầm lập không ít cứ điểm trong Tam Thanh Tiên Vực, thật khó có thể loại bỏ sạch, sẽ trong thời gian ngắn. Hơn nữa, dị tộc nhất định sẽ tìm cách rời khỏi Tam Thanh Tiên Vực, tiến vào các tiên vực khác. Trương Linh Phong gật đầu đồng ý, Tần Dương tiếp tục, đi, tìm Bạch Hạo Vũ và Dịch Tinh Thần. Bạch Hạo Vũ và Dịch Tinh Thần là những người hắn mang theo, mà hai người này cũng là Tam Nguyên Đạo Thể và Tạo Hóa Đế Thể. Tần Dương rất quý trọng tài năng của họ. Rất nhanh, Trương Linh Phong dẫn theo Tần Dương, Mục Huyền Thần, cùng nhau rời khỏi chỗ này, theo hướng mà Lý Giai đã chỉ. Mấy người đi vào sâu trong Tiên Quỷ Uyên, phía trước đại địa, một vực sâu vô tận hiện ra, lẫn nhau kết nối, nằm dạp trên mặt đất, tựa như ngàn vạn khe rãnh, không biết chúng kéo dài đến đâu, hẳn là tại phụ cận. Trương Linh Phong nhìn xung quanh, lúc này Tần Dương kéo Đại Hoàng lại, nói, lỗ mũi của ngươi linh mẫn, hãy nghe người cho kỹ. Đại Hoàng không nói thêm gì, quỳ rạp xuống đất, khắp nơi ngửi ngửi, có người ở đây. Mấy người tiến lên được mấy chục dặm, Đại Hoàng lên tiếng, hẳn là tại phụ cận. Nghe lời này, Tần Dương nhíu mày, tại phụ cận mà không có nửa điểm vết tích, thật là kỳ quái. Bày ra, liền lúc này, Trương Linh Phong mở miệng nói, ngọc giác sáng, dựa theo ngọc giác chỉ thị, hẳn là có thể tìm thấy hai người. Ngọc giác là một công cụ mà Trương Linh Phong để phòng ngừa bất chắc, lưu lại khí tức hồn phách của Bạch Hạo Vũ và Dịch Tinh Thần, cách xa nhau không xa, dù có ngăn cách trận pháp cũng có thể cảm ứng được sự tồn tại của họ. Mượn nhờ Đại Hoàng cung ngọc giác chỉ dẫn, mấy người theo nhau xuống vào vực sâu bên trong. Bốn phía hoàn toàn lạnh lẽo, chợt nghe tiếng gió rít gào như lệ quỷ gào thét, khiến người ta cảm thấy kinh hoàng. Vực sâu này, cạn nhất cũng nằm ở trong lòng đất 100 trượng, sâu nhất lên đến hơn 1000 trượng. Nghe nói, nằm đó trong Tiên Quỷ Uyên có một vùng biển rộng lớn, nhưng theo thời gian, đại hải khô cạn, địa hình tích lũy dần biến hóa, liền thành những dãy núi liên miên bất tận, cùng với hiện nay là những khe rãnh sâu thẳm, bốn phương thông suốt. Trong cái vực sâu âm u này, tồn tại rất nhiều thú tộc không để người biết đến. Đại hoàng chóp mũi đứng thẳng, hắn dẫn đầu đi vào động, đến một đạo vực sâu khe rãnh trước, nhìn lấy bộ dạng của khe rãnh, biểu tình trở nên cổ quái. Vị đạo này liền ở chỗ này, ta ngửi thấy được khí tức của Hàn Bị tộc. Đến đây thì im lặng dừng lại. Đại hoàng thầm nói, kỳ quái. Trương Linh Phong cầm trong tay ngọc giác, mở miệng nói, Bạch Hạo Vũ cùng dịch tinh thần hồn phách khí tức kết nối, hẳn là ở trong một mảnh này, không có dấu vết. Tần Dương đứng giữa mấy người, cẩn thận nhìn bốn phía, hắn vung tay lên, lấy ra mấy khỏa viêm thạch tỏa ra khí tức nóng rực nhẹ nhàng, làm sáng không gian xung quanh. Bóng tối bốn phía bị xua tan, lúc này, mấy người đã ở 2000 trượng sâu trong vực, bốn phương nham thạch lởm chởm, ướt sũng, thỉnh thoảng vang lên tiếng nước nhỏ giọt. Lão thụ quái lúc này, dán sát bên Tần Dương, chỗ này nhìn qua thật quái lạ. Mà lại, ban đầu nơi này chính là Tiên Quỷ Nguyên, những chuyện kỳ quái phát sinh ở đây cũng không có gì lạ. Tần Dương cẩn thận quan sát xung quanh, lập tức nói, hẳn là có trận pháp che lấp, thêm vào không gian cổ quái, bọn họ khả năng đang ở chỗ này, nhưng mà đã ở trong một mảnh không gian khác. Trương Linh Phong lập tức nói, ta thử xem một chút. Dù sao Trương Linh Phong cũng là một vị tiên đế, tuy không thông thạo trận pháp, nhưng đối với không gian quỷ quyệt, vẫn có một ít khả năng điều tra. Chỉ thấy Trương Linh Phong tế ra một tôn tiểu tháp từ từ di chuyển sang chỗ khác, tiếp theo hóa thành cao 9 trượng, lóe ra ánh sáng nhạt, rất nhanh, trong phạm vi mấy trăm trượng, dưới ánh sáng từ tiểu tháp chiếu xuống, hiện ra nhiều vẻ đẹp mỹ lệ. Sau khi quan sát vài vòng, Trương Linh Phong nhíu mày nói, không có gì cổ quái cả, điều này không thể nào. Tần Dương nhìn về phía không xa, cũng nhíu mày nói, đi cùng ta. Chẳng bao lâu, họ đến một nơi ẩm ướt bên vách núi, nơi có tiếng nước chảy róc rách. Tần Dương duỗi tay ra, nước chảy rơi xuống lòng bàn tay. Ngay lập tức, ánh sáng từ tiểu tháp chiếu tới chỗ này, lập tức hiện ra nhiều điều kỳ lạ. Quả nhiên có gì đó quái lạ. Trương Linh Phong lập tức bấm niệm pháp quyết, phóng ra nhiều đạo pháp thuật, rất nhanh, vách núi lóe lên, đá rơi xuống, xuất hiện một cánh cửa sáng rực, mang màu thương thanh. Ánh mắt Trương Linh Phong kinh ngạc nói, những dị tộc này, thật khó trách lại ẩn nấp trong Tam Thanh Tiên, vượt nhiều năm như vậy, các cứ điểm cực ít bị phát hiện, địa điểm ẩn nấp là những nơi mịt mờ, lại có những thủ đoạn xảo diệu, tất cả những điều này đều kín đáo đến mức, ngay cả hắn, một tiên đế cũng suýt bị lừa, cẩn thận một chút. Tần Dương lập tức nói, dị tộc chắc hẳn đã rút vào bên trong, nhưng chỗ này là cứ điểm, có thể kết nối với các tiên vực khác trong Tiên Quỷ Nguyên. Tần Dương, Trương Linh Phong, Mục Huyền Thần, Lão Thụ Quái và Đại Hoàng cùng nhau bước vào trong Thương Thanh Huyền Môn. Sau một khắc, như thể chỉ trong một khoảnh khắc, lại như đã qua không biết bao nhiêu năm. Khi mấy người đặt chân vững chắc lên mặt đất, lập tức trở nên cảnh giác, nhìn quanh bốn phía, đập vào mắt, họ là một mảnh đại địa hào quang màu xanh biếc. Ở xa, có núi có nước, tạo nên một bức tranh tường hòa cảnh trí. Ai ra, thế ngoại đào nguyên. Đại Hoàng nhún nhún chóp mũi, vẻ mặt không thể tin nói, cảnh vật ở đây thật hiếm thấy. Địa tiên khí lượn lờ, hoa cỏ cây cối sinh trưởng đều mang theo đặc biệt tiên linh chi khí. Mấy người hướng về phía trước mà đi, xuyên qua đại địa, nhìn thấy một mảnh sơn phong nối tiếp nhau. Những sơn phong này, nhìn chung không hùng vĩ, mỗi tòa đại khái cao khoảng trăm trượng. Tại chân núi và sườn núi, xây dựng từng tòa nhà. Những ngôi nhà này sử dụng chất liệu từ Tam Thanh Tiên Vực, nhưng hình dáng lại cực kỳ cổ quái. Có mái nhà hình tròn, nhà cao lớn, tường cũng được xây bằng đủ loại vật liệu, không có gì giống nhau. Đại khái đây là tập tính của Hàn Mị tộc. Trương Linh Phong lên tiếng, nhìn vào tình huống này, tựa hồ chỗ này đã bị từ bỏ. Hàn Mị tộc tộc nhân đều đã rời khỏi, tìm kiếm một chút, hẳn là có điều gì đặc biệt. Lão thụ quái lúc này hai tay đập xuống đất, từng đạo rễ cây hướng vào lòng đất lan tràn. Sau một hồi lâu, lão thụ quái đột nhiên nói, chỗ này còn có người, chỉ đường, ở bên kia. Rất nhanh, mấy người đi tới một tòa đại điện cao trăm trượng có mái hình tròn. Trước cửa điện, hơn 10 vị võ giả thân mang miễn giáp, cầm trong tay binh khí, đứng sẵn, là Hàn Bị tộc. Trương Linh Phong lắc đầu nói, không có cảm giác gì về tiên đế. Chỉ là một chút tiên vương mà thôi. Tốt, vậy động thủ đi. Trương Linh Phong bước chân tiến tới, hướng về phía đại điện hình tròn mà đi. Cùng một thanh âm của một chiến sĩ Hàn Mị tộc vang lên. Khi Trương Linh Phong từng bước tiến ra, bàn tay hắn vung lên, lập tức khiến cho những võ giả Hàn Mị tộc đứng bên ngoài đại điện cứng ngắc, không thể động đậy. Trước mặt tiên đế, những nhân vật cấp tiên vương này thật sự không đáng kể. Nhiều thân ảnh bị giam cầm, Trương Linh Phong chỉ cần một chưởng, cửa điện từ từ mở ra. Khi cánh cửa điện mở ra, bên trong hiện ra từng thân ảnh, đột nhiên quay lại, nhìn thấy Tần Dương và mấy người bọn hắn, không hiểu ra sao. Trong số đó, vài lão giả miệng huyên thuyên nói điều gì đó, rồi nhìn về phía Trương Linh Phong và Tần Dương, ngay lập tức tức giận. Mấy vị lão giả liền gầm lên tấn công, Trương Linh Phong cũng không khách khí, trực tiếp một chưởng đánh xuống, chế phục mấy người đó. Những người còn lại thấy cảnh tượng này, ai nấy đều sợ hãi, không dám hành động liều lĩnh. Các ngươi rốt cuộc là ai? Một lão nhân mặc lam y của Hàn Mị tộc quát. Chúng ta là ai? Ngươi không cần bận tâm. Tần Dương nhìn lão giả lam y quỳ rạp trên mặt đất, hỏi, các ngươi đã bắt đi hai nhân tộc võ giả ở đâu? Lão giả lam y nghe đến lời này, sắc mặt khẽ giật mình. Tần Dương tiếp tục nói, ngươi nói ra, ta sẽ không giết bọn hắn. Nếu ngươi không nói, ngươi và bọn hắn đều phải chết. Lời này vừa nói ra, trong mắt lam y lão giả lóe lên mấy phần vẻ dãy giụa. Tần Dương cũng không khách khí, tay nắm chặt Đông Hoàng Tiên Kiếm, bước chân tiến lên. Cái hai nhân loại kia bị Hàn Lục Bách đại nhân mang đi. Hàn Lục Bách? Tần Dương quay đầu nhìn về phía Trương Linh Phong. Trương Linh Phong lập tức giải thích, trong đại chiến Hàn Mị tộc cùng Cảnh Hỏa tộc tiên đế đã chết không ít, có thể vẫn còn một vài người chạy trốn. Hàn Lục Bách đó chính là người chạy trốn. Tần Dương lại nhìn Lam Y lão giả, hỏi, từ nơi nào đi? Lam Y lão giả im lặng, muốn nói thì nói cho rõ ràng, bằng không các ngươi sẽ chết. Nghe đến lời này, Lam Y lão giả chỉ về phía sau đại điện, vào một cái sơn cốc, nói, bọn họ thông qua truyền tống trận rời khỏi chỗ này, đi qua không gian khiêu dược, chuẩn bị tới một tiên vực khác. Chỗ nào? Thái Thần tiên vực. Vừa nghe lời này, ánh mắt Tần Dương lập tức lóe lên. Thái Thần tiên vực, ngươi tốt nhất đừng gạt ta, bằng không ta bảo đảm tất cả các ngươi đều phải chết. Lam Y lão giả thở dài, nói, đại bộ đội đã rời khỏi, có thể lưu lại một số người để trông nom khu vực không gian căn cơ này, chờ đợi ngày sau chúng ta tập hợp trở về. Những người lưu lại đều là lão gia hỏa, còn một số là tộc nhân không có thiên phú. Nếu chúng ta mấy cái lão đồ vật này chết đi thì không có gì đáng ngại, nhưng những hậu bối của chúng ta mặc dù không có thiên phú, chung quy vẫn là tộc nhân Hàn Mị tộc, chết nơi xứ lạ. Tần Dương cười nhạo nói, người nào cho phép các ngươi đến đây? Lời vừa dứt, lão giả trong bộ lam y khổ sở nói, người nào không muốn lưu lại quê hương sống cùng người nhà chứ? Hẳn là chúng ta cũng bị bức bách bất đắc dĩ, phía sau có thần linh các đại nhân, chúng ta vô pháp vi phạm. Tần Dương lại nói, được rồi, lên đường, mang bọn ta xuất phát. Lão giả gật đầu. Mấy vị lão giả cùng với mấy chục vị trẻ tuổi Hàn Mị tộc trong đại điện đều nhìn về phía Tần Dương, ánh mắt tràn đầy phẫn hận và sợ hãi. Bọn họ phẫn nộ vì Tần Dương đã phá hỏng kế hoạch của họ, nhưng đồng thời cũng sợ hãi người trẻ tuổi này. Đám người bị áp giải đi đến phía sau đại điện, tiến vào một tòa sơn cốc rộng rãi. Nhìn quanh, trong sơn cốc có độ dài vạn trượng, và ở giữa cốc là một tòa truyền tống đại trận. Tần Dương tiến đến bên truyền tống trận, tỉ mỉ kiểm tra, rồi nhíu mày, lão đồ vật, ngươi lừa ta sao? Tần Dương nắm chặt cổ áo lão giả hùng hằng nói, cái này căn bản không phải thông đến Thái Thần tiên vực. Lão giả sắc mặt khó coi, lập tức đáp, ta cần gì phải gạt ngươi, đây là một cứ điểm lớn của tộc ta, ngươi cũng thấy tộc nhân ở đây chí ít hơn trăm vạn, truyền tống trận này là địa điểm liên hệ với các tộc khác. Ta tuy là tiên hoàng cảnh giới, nhưng đối với truyền tống trận này cũng không hiểu rõ nhiều, chỉ biết nó không thông đến Thái Thần tiên vực, cụ thể như thế nào thì ta cũng không biết. Tần Dương nhìn bộ dạng của lão giả lam y, hừ lạnh một tiếng. Trương Linh Phong lúc này tiến lên, hỏi, Cai Tam Tơn có vấn đề gì sao? Truyền tống trận này là để truyền tới một mảnh không gian nào đó trong tiên giới, chứ không phải thông qua Thái Thần tiên vực. Vậy làm sao bây giờ? Trương Linh Phong ngạc nhiên hỏi. Nghĩ một hồi, Tần Dương nhìn về phía truyền tống trận rồi nói, chỉ có thể thử xem sao. Dị tộc đại khái muốn từ chỗ này chuyển rời, nhưng không phải là thông đạo trực tiếp tới Thái Thần Tiên Vực, mà là đến một tọa độ không gian mà bọn chúng đã chuẩn bị sẵn, từ đó mới tới Thái Thần Tiên Vực. Mục Huyền Thần cười nói, ta thử thử thôi, Linh Phong lão đệ cũng là tiên đế, sợ gì chứ? Trương Linh Phong vỗ vỗ lồng ngực nói, đúng đấy, ca, không có gì đâu, chỉ có thể như vậy. Bạch Hạo Vũ và Dịch Tinh Thần, dù sao cũng là do Tần Dương mang đến. Tần Dương không hy vọng hai người gặp phải nguy hiểm. Hàn Lục Bách bọn chúng đã dẫn đi, tự nhiên có kế hoạch gì. Đi, Tần Dương phất tay nói, mang lấy đám Hàn mị tộc này. Rất nhanh, từng thân ảnh tiến vào truyền tống trận. Sau một khắc, đất trời xung quanh biến mất. Theo đó, một mảnh thời không thê lương xuất hiện trước mắt mọi người. Cảnh sắc bốn phía nhanh chóng lùi lại. Trên thực tế, dùng thân thể tiên vương cũng đủ sức vượt qua các đại tiên vực trong thời không. Chỉ có điều đó chậm hơn nhiều, mà việc dùng truyền tống trận, không nghi ngờ gì, là sẽ nhanh hơn rất nhiều. Các đại tiên vực lẫn nhau đều có kết nối qua truyền tống trận. Tuy nhiên, mỗi một truyền tống trận trong một tiên vực chỉ tiêu hao một lượng tiên thạch không đáng, kể khi di chuyển từ một chỗ này sang một chỗ khác, trong cùng một đại tiên vực. Nhưng nếu vượt qua nhiều tiên vực, việc mở ra truyền tống trận một lần sẽ tiêu hao một lượng tiên thạch cực kỳ khủng khiếp. Lần truyền tống này, khí tức sợ hãi cuồn cuộn không ngừng lượn lờ ra xung quanh. Lam Y lão già cùng đồng bọn hoảng sợ nhìn bốn phía. Tại chỗ truyền tống, họ không cảm nhận được thời gian trôi qua, cũng không biết đã bao lâu. Đột nhiên, một tiếng ầm vang lên. Tại vị trí phía trước của họ, một điểm quang trạch xuất hiện, rồi quang trạch đó bị phóng đại vô hạn. Theo sau là một cái thông đạo xuất hiện, cửa thông đạo rộng lớn hơn trăm trượng, mang theo khí tức khủng bố, khiến người ta sợ hãi. Tiếp theo, nhiều thân ảnh từ trong cửa thông đạo bị đẩy ra ngoài. Từng cái thân ảnh không ổn định đứng vững trên một tòa thạch đài to lớn. Khi phóng tầm mắt nhìn quanh, hắn nhận thấy thạch đài cực lớn giống như một võ đài, có thể chứa được mấy ngàn người mà không thành vấn đề. Bên cạnh tòa thạch đài này, còn có nhiều tòa thạch đài khác, mỗi tòa cách nhau một khoảng cách nhất định, quy mô cũng rất lớn. Trương Linh Phong lập tức cảnh giác, nhìn bốn phía với thần sắc lạnh lùng. Ngay lúc này, trên một tòa thạch đài phía trước, một vài thân ảnh lẻ tẻ nhảy lên. Tần Dương, Trương Linh Phong, một tiếng quát đột nhiên vang vọng, tay phải hắn vung quyền, tay trái chơi ngải, chân gác lên tiền tài, đầu gối đặt lên đài cao, theo tiếng quát vang lên. Đám người Hàn mị tộc lập tức kích động, ánh mắt nhìn chăm chăm như thấy được cứu tinh. Tần Dương cùng Trương Linh Phong cũng nhìn về phía đó. Hàn Lục Bách, người thật là có số mạng lớn, Trương Linh Phong hử lạnh nói. Hàn Lục Bách vừa muốn lên tiếng, nhưng khi nhìn thấy Tần Dương cùng Trương Linh Phong bên cạnh Mục Huyền Thần, hắn lập tức lùi về sau mấy bước. Chỉ một lát sau, Hàn Lục Bách phát hiện trước mặt Mục Huyền Thần không hề có khí tức đáng sợ của lệ người, mà chỉ giống như tiên hoàng bình thường, không phải chân thân. Hàn Lục Bách nhẹ nhõm thở ra, ngươi xem thường lão tử sao? Trương Linh Phong cắt ngang. Hàn Lục Bách cười lại nói, không sai, ta là xem thường ngươi. Nói xong, hắn vung tay lên, giữa thiên địa, bốn phương thạch đài nơi xa lập tức xuất hiện hàng trăm, hàng ngàn thân ảnh đang quay quanh. Trong số đó có hai vị quen biết, Cảnh Hỏa Tộc, Cảnh Dương Trạch và Kỳ Hồng Đào. Hàn Lục Bách bước ra, hừ lạnh nói, đây là tọa độ không gian mà chúng ta Cảnh Hỏa Tộc cùng Hàn Mị Tộc đã tạo ra năm đó. Từ nơi này có thể thông tới các tiên vực khác, thường xuyên có người trông coi. Hiện nay lưỡng tộc đã rút lui, vậy mà các ngươi vẫn còn theo đuổi không buông, thật sự cảm thấy có thể ăn chắc bọn ta sao? Nghe vậy, Tần Dương lại nhạt nói, Bạch Hạo Vũ cùng Dịch Tinh Thần đâu? Ồ, ngươi đang nói về hai người có thân thể đặc thù đó sao? Hàn Lục Bách cười nhạo nói, giết. Vừa nghe lời này, Tần Dương ánh mắt lạnh đi, hờ hững nói, nếu như thật sự giết hai người kia, ta bảo đảm ngươi sẽ chết rất thảm. Hàn Lục Bách cười nhạo đáp, ngươi còn tưởng rằng ngươi đang ở trong Tam Thanh Tiên Vực có từng vị tiên đế tiên tôn bảo vệ ngươi sao? Chỗ này là thời không tiết điểm, cùng với tiên giới bất kỳ một vực nào đều ở trong trạng thái ngăn cách, ngươi có hiểu không? Ta hiểu, Tần Dương đạm mạc đáp, cho nên ta nói ngươi chắc chắn sẽ chết. Lời này vừa dứt, Hàn Lục Bách siết chặt hai tay, không kiềm chế được giận dữ nhìn về phía Tần Dương, gầm lên, lão tử ghét nhất chính là biểu tình của ngươi. Ngươi chỉ là một cái tiên vương, có tư cách gì để bày mưu tính kế? Tần Dương tự tin tràn đầy, khiến Hàn Lục Bách càng thêm giận dữ. Tuy nhiên, hắn vẫn thản nhiên nói, giao hai người già, ta có thể để các ngươi rời đi. Người ít nằm mơ, Hàn Lục Bách vung tay lên, từ trong cơ thể hắn, cuồn cuộn tiên khí bạo phát. Chỗ này là tiên giới trong không gian dị tầng, không có tiên khí tồn tại, cho nên bạo phát tiên khí hoàn toàn là do hắn tự tích lũy. Tần Dương nhìn về phía Trương Linh Phong, nói, ngươi hãy cuốn lấy ba tiên đế này, tịnh ma tiên đan cần dùng thì dùng, những người khác giao cho ta. Nghe đến lời này, Trương Linh Phong lo lắng nói, có thể là, kẻo, chỗ này còn có không ít tiên thánh, tiên hoàng cấp bậc nhân vật, làm tốt việc của ngươi là được. Tốt, Trương Linh Phong thân ảnh bay lên không trung, nhìn về phía Hàn Lục Bách, Cảnh Dương Trạch và Kỳ Hồng Đào ba người, hừ lạnh nói, tới đây tại Tam Thanh Tiên Vực, đánh không đủ hứng thú, lần này, lão tử một trọi ba, giết các ngươi, sợ ngươi hay sao? Hàn Lục Bách gầm thét, lập tức lao ra, chỉ cần chạm được Trương Linh Phong, Tần Dương Tĩnh là cái gì? Lúc này, bên cạnh hắn, lão thụ quái và đại hoàng, một người một chó cũng kích động không kém, mẹ nó, nhiều người Hàn bị tộc như vậy, cần bao nhiêu tịnh ma tiên đan? Lão thụ quái cười, quái dị nói, giết, giết, giết. Đại hoàng đã sớm nao nao hú lên quái dị, xung phong ra ngoài. Trong khi đó, Mục Huyền Thần cũng sắc mặt lạnh lùng. Hắn chuẩn bị cùng đại ca rời khỏi Tam Thanh Tiên Vực, nơi đây hắn cũng phải tọa trấn. Vì vậy hiện tại phân thân ở lại, cảm giác bị người khi dễ, thật sự khó chịu. Oanh, âm thanh trầm thấp vang lên, giữa thiên địa, một cỗ khí tức mãnh liệt bộc phát. Mục Huyền Thần, đại hoàng, lão thụ quái không có cảm nhận gì đặc biệt. Nhưng lúc này, tất cả dị tộc trong không gian này đều cảm thấy từ đáy lòng bị áp chế khí tức phóng thích ra, khiến người ta cảm thấy phô thiên cái địa. Có chuyện gì xảy ra? Tất cả mọi người đều sững sờ, sau đó lần lượt nhìn về phía Tần Dương. Chỉ thấy, lúc này trên đầu Tần Dương có một viên hạt châu màu xanh biếc, lẳng lặng xoáy chuyển, phóng ra khí tức, khiến người khác sợ hãi và bàng hoàng. Đó chính là phong thần châu. Đây là lần thứ hai Tần Dương chủ động tế ra nó, và cũng là lần thứ hai hắn có khả năng làm như vậy. Lần trước, phong thần châu được tế ra trong dị độ không gian, nơi mà tiên giới bị ngăn cách, hay nói cách khác, nơi thiên địa bị ngăn cách. Về phong thần châu, viêm tộc vũ tộc gọi là thôn xá lợi, còn huyết nguyệt tộc gọi là nguyên linh châu. Từ điều này, Tần Dương nhận ra rằng các đại dị tộc có sự nhận thức khác nhau về phong thần châu. Rõ ràng, bọn họ đã đến vì vật này. Ồm ục đấy, liền tại lúc này, Hàn Lục Bách hô to, Cảnh Dương Trạch và Kỳ Hồng Đạo cũng sắc mặt biến đổi. Còn các chiến sĩ dị tộc khác thì ánh mắt lấp lánh, tựa hồ như nhìn thấy ánh sáng hy vọng. Tuy nhiên, khi nhìn lên phong thần châu trên đầu Tần Dương, đầy mắt họ lại lộ ra vài phần sợ hãi. Tần Dương lúc này bước ra một bước, cười nói, các ngươi đại khái là đang tìm cái này phải không? Thực ra, món đồ này theo ta biết, đối với các ngươi mà nói, áp chế rất lớn, chỉ đáng tiếc, ta cũng không thể chủ động tế ra cái này. Nhưng, Tần Dương ánh mắt mang theo vài phần lạnh lùng, nói tiếp, tại nơi ngăn cách thiên địa trong dị không gian, ta có thể tế ra vật này. Nghĩ đến, như ở trong tiên giới, ta có thể tế ra vật này, các ngươi các đại dị tộc, ngay lập tức sẽ cảm nhận được, ta nghĩ, đồ vật này có một ít ý thức, chỉ biết xuất hiện trong tình huống an toàn. Hàn Lục Bách kinh ngạc nhìn Tần Dương, miệng lắp bắp nói, thiên xá lợi vì sao lại ở trên người ngươi? Nguyên lai các ngươi gọi vật này là thiên xá lợi, viêm tộc, vũ tộc, gọi nó là thôn xá lợi. Nhìn thấy đồ chơi này, trong mắt các ngươi và những đại nhân vật phía sau, quả thật là không giống. Cảnh Dương Trạch thân thể run rẩy nói, chúng ta đã tìm kiếm vất vả suốt bao năm, kết quả là vật này lại ở trên người ngươi. Tần Dương không khỏi nói, có lúc ta cũng cảm thấy kỳ quái, các ngươi lại muốn tìm một vật mà không xác định, rồi liền lỗ mãng tiến vào thương mang đại thế giới, có chút quá xuẩn. Ngươi biết rõ điều gì? Cảnh Dương Trạch quát lên, vật này phàm là xuất hiện, chúng ta đều có thể cảm ứng được, nhưng vì sao Vì sao nó lại ở trên người ngươi? Cảnh Dương Trạch khó lòng tiếp nhận nói. Trên người ngươi, tại sao chúng ta lại không có chút cảm ứng nào? Rời bỏ quê hương vạn dặm, đi đến vùng đất này, bốc lên nguy hiểm tính mạng, cùng với sinh linh nơi đây tiếp xúc, chỉ vì thiên xá lợi, nhưng rõ ràng họ có thể cảm nhận sự tồn tại của thiên xá lợi. Thế nhưng tại sao trên người Tần Dương, họ lại không có chút cảm ứng nào? Ngươi thật ngu xuẩn, Tần Dương cười lạnh nói. Đồ vật này luôn ở trên người ta. Các ngươi muốn tìm thì phải đến chỗ ta. Hôm nay, ta sẽ dùng đồ vật này để giết các ngươi. Khi lời hắn vừa dứt, Hàn Lục Bách, Cảnh Dương Trạch, Kỳ Hồng Đao ba người lập tức tràn đầy sát khí. Giết hắn, Hàn Lục Bách giận dữ hét lớn. Hàn Lục Bách phẫn nộ, từ tận đáy phế phủ. Hắn hận không thể giết chết Tần Dương. Trương Linh Phong lúc này nhìn về phía Tần Dương đang tế ra Linh Châu, trong lòng cũng cảm thấy mơ hồ. Hắn tự hồ nhận ra rằng viên Linh Châu này rất quan trọng. Dị tộc tìm kiếm chính là nó. Mã Đức, có cần thiết đến vậy không? Chỉ là một viên hạt châu mà dị tộc lại tốn sức từ vực ngoại băng qua muôn vàn nguy hiểm. Kẻ trước đã ngã xuống, kẻ sau lại tiếp tục tiến tới nơi này. Trong chớp mắt, hàng loạt thân ảnh lao về phía Tần Dương. Lúc này, Trương Linh Phong bị Cảnh Dương Trạch, Kỳ Hồng Đào và Hàn Lục Bách ba người ngăn cản, hoàn toàn không thể nào đi trợ giúp Tần Dương. Một huyền thần trước mắt cũng chỉ đạt tới tiên hoàng cảnh giới. Khi Tần Dương nhìn thấy những thân ảnh lao tới, sắc mặt hắn vẫn bình tĩnh, mang theo vài phần cười lạnh nói: trong miệng các ngươi có thiên xá lợi, nhưng các ngươi sẽ phải trả một cái giá thật lớn. Ngay lúc này, trong Phong Thần Châu, một đạo quang mang khủng bố đột nhiên tỏa ra, hướng bốn phương trời dũng động. Tần Dương đứng dưới ánh sáng của Phong Thần Châu, theo quang mang lan tỏa mà động, rõ ràng chỉ là tiên vương cảnh giới. Nhưng trong khoảnh khắc này, hắn tựa như một tôn tiên tôn, không thể địch nổi. Từng đạo thân ảnh tiên thánh, tiên hoàng bị ánh sáng của Phong Thần Châu bao phủ, thân thể bắt đầu từng bước phân giải, khí tức bên trong bị không ngừng áp chế. Tần Dương cũng không khách khí, Đông Hoàng Tiên Kiếm chém ra, một kiếm nối tiếp một kiếm, hướng về phía trước mà chém tới. Từng tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, kéo theo từng mảnh huyết vụ, lượn lờ không tan. Nhìn thấy cảnh tượng này, Hàn Lục Bách, Cảnh Dương Trạch và Kỳ Hồng Đào, ba đại tiên đế, ánh mắt đỏ thẫm, ra tay với Trương Linh Phong càng thêm hung ác. Tần Dương hử lại một tiếng, vẫy tay một cái. Phong Thần Châu, từng làn sóng khí tức khủng bố không ngừng trào ra. Rất nhanh, cả ba đại tiên đế Hàn Lục Bách đều cảm nhận được sức ép khổng lồ. Có chuyện gì xảy ra? Hàn Lục Bách biến sắc, thiên xá lợi, sao lại bị Tần Dương sử dụng? Trong khi đó, Trương Linh Phong không chút khách khí, lợi dụng lúc Tần Dương trợ giúp hắn áp chế ba người, lập tức tấn công mạnh mẽ vào ba người, mà không tính toán bất cứ giá nào. Oanh, một tiếng nổ vang lên, Kỳ Hồng Đào bị Trương Linh Phong đánh trúng, lập tức nổ tung thành từng mảnh huyết vụ. Chỉ có điều, ở trong không gian dị thường này, tiên đế tử vong cũng không mang đến bất kỳ biến hóa kỳ quái nào. Tần Dương ánh mắt mang theo lãnh ý. Cảnh Dương Trạch và Hàn Lục Bách nhìn thấy cảnh tượng này, nội tâm kinh hãi, họ bị thiên xá lợi áp chế phần nào. Trương Linh Phong, vị tiên đế viên mãn này, lại có thể chém giết bọn họ, thật đáng ghét, thật đáng ghét. Hàn Lục Bách tức giận mắng, quát, đáng chết Tần Dương, đáng chết, không có năng lực mà cuồng nộ. Trương Linh Phong hừ lạnh một tiếng, lại lần nữa, đánh tới, oanh, oanh, oanh, những tiếng nổ vang dội tiếp tục vang lên. Hàn Lục Bách bị chém một cánh tay, Cảnh Dương Trạch cũng bị một đao đâm vào ngực. Hàn Lục Bách nhìn về phía Cảnh Dương Trạch, quát, đi, chúng ta hai người, sống sót được một người, nhất định phải để tộc khác biết rõ, thiên xá lợi đang ở trên người Tần Dương. Chỉ cần tin tức này lan ra, những dị tộc ẩn nấp trong các vực tiên giới sẽ không cần phải ngụy trang hay tính kế gì nữa. Chỉ cần tập hợp toàn bộ lực lượng, bắt Tần Dương là đủ. Tìm kiếm nhiều năm thiên xá lợi, hóa ra lại nằm trên người Tần Dương. Một khi tin tức này được phát ra, cả tiên giới dị tộc sẽ chấn động. Tần Dương đứng dưới Phong Thần Châu, cười lạnh nói, ngươi cho rằng các ngươi còn có thể trốn thoát sao? Các ngươi thật sự nghĩ rằng ta giết các ngươi sao? Lời này vừa nói ra, sắc mặt Hàn Lục Bách và Cảnh Dương Trạch liền âm lãnh nhìn về phía Tần Dương. Cái này là thiên xá lợi muốn giết các ngươi, ta chỉ là cáo mượn oai hùng mà thôi. Đúng vậy, hắn chỉ là một tiên vương, sao có thể nghĩ tới việc chém giết những tiên hoàng, tiên thánh. Tần Dương căn bản chỉ dựa vào Thiên Xá Lợi mà đại sát tứ phương. Linh Phong, Đồ Tốt, Trương Linh Phong lại xung phong ra trận, khí tức trong cơ thể cuồn cuộn bạo phát, có phong thần châu áp chế. Hàn Lục Bách và Cảnh Dương Trạch cho dù không cam tâm cũng vô kế khả thi, tiếng oanh long long không ngừng vang lên trong thiên địa. Từng đạo lực lượng bắn ra tại bốn phương, các thạch đài, từng cỗ thi thể lần lượt ngã xuống. Đây quả thật không phải Tần Dương muốn tru sát những dị tộc kia, mà là phong thần châu lại tự động xuất thủ để tiêu diệt. Lực lượng khủng bố, từng lớp dồn dập xuất hiện, bốn phương thiên địa, hàng ngàn dị tộc võ giả, thi thể lần lượt ngã xuống. Cuối cùng, Cảnh Dương Trạch và Hàn Lục Bách, hai người này cũng rơi xuống mặt đất, khí tức hoàn toàn tuyệt diệt. Tần Dương lúc này đứng trên một tòa thạch đài, nhìn bốn phương thi thể, thở ra một hơi. Đại Hoàng ngao ngao kêu chạy đến, hưng phấn nói, quá nhiều, rất nhiều Tịnh Ma Tiên Đan. Tần gia, chia cho ta một ít, chia cho ta một ít. Lão thụ quái cũng tỏ vẻ kích động. Tần Dương nhìn về phía Trương Linh Phong, trực tiếp nói, ngươi xem có tìm thấy Bạch Hạo Vũ cùng Dịch Tinh Thần không? Trương Linh Phong gật đầu vội vàng. Khoảng chừng một khắc sau, thân ảnh hắn quay trở lại, mang theo hai người, cách không gọi nói, đại ca, bọn họ hôn mê. Cuối cùng, Tần Dương đã tìm thấy Bạch Hạo Vũ cùng Dịch Tinh Thần, hắn nhẹ nhàng thở ra, Huyền Thần, người xem có chuyện gì không? Mục Huyền Thần nhanh chóng kiểm tra thân thể hai người, sau một lúc nói, chỉ là bị đánh ngất, không có gì. Tần Dương gật đầu, như vậy có nghĩa là hai người hẳn đã bị Hàn Mị tộc và Cảnh Hỏa tộc phát hiện, hơn nữa bị cưỡng ép mang đi, tốt quá, không có nguy hiểm quá lớn. Lúc này, Tần Dương ngẩng đầu nhìn lại. Phong thần châu lúc này không trở về hồn hải của hắn, mà lơ lửng giữa không trung. Điều này có chút không hợp lý. Theo lẽ thường, phong thần châu tự động tái hiện, không có biến cố nào khác, thì hẳn sẽ trở về hồn hải của hắn. Nhiều năm qua, châu này đã trở thành nơi ở của hồn hải hắn. Ngươi muốn làm gì? Tần Dương nhìn về phía phong thần châu, lên tiếng hỏi. Thế nhưng, phong thần châu dường như không để ý đến hắn, mà từ từ phiêu đàng hướng xa mà đi. Tần Dương lập tức bước theo sau, phong thần châu giống như một vầng minh nguyệt trong không gian trống trải, lơ lửng giữa các tòa thạch đài khổng lồ. Rất nhanh, phong thần châu dừng lại. Tần Dương đứng vững trên một tòa thạch đài dài rộng chỉ khoảng trăm trượng. Tòa thạch đài này rất bình thường, có thể do phong thần châu dừng lại ở đây mà không tiếp tục đi. Tần Dương quan sát thạch đài một cách cẩn thận, nhưng không thấy gì kỳ quái. Lúc này, phong thần châu lại phát ra một đạo quang thúc, chiếu sáng lên thân thể Tần Dương. Ngay sau đó, trong phong thần châu, đế khí nam, thiên hỗn độn trung đột ngột xuất hiện. Cô đồng hỗn độn trung cả bà trượng, lúc này nhẹ nhàng trôi nổi trước mặt Tần Dương. Tiếp theo, một thân ảnh từ bên trong hỗn độn trung xuất hiện. Chính là Ôn Ngọc Trạch. Ôn Ngọc Trạch xuất hiện trên thạch đài, vẻ mặt mờ mịt nhìn bốn phương. Tần Dương. Nhìn thấy Tần Dương, Ôn Ngọc Trạch biểu lộ vẻ kinh ngạc. Tần Dương lãnh đạm nói, ngươi còn chưa chết, hẳn là nên cảm tạ ta. Ôn Ngọc Trạch sững sờ, cảm tạ ta hiện tại chỉ là tiên vương. Nếu ta là tiên đế, ngươi đã chết mấy trăm lần rồi. Ôn Ngọc Trạch tiếp tục nói, Tần Dương, ta biết rõ trong thể nội mình có một cái khác ta, nhưng cái đó không phải là chân chính ta. Nghe lời này, Tần Dương chỉ cười nói, ngươi không cần phải giải thích với ta cũng không quan tâm những thứ đó. Ôn Ngọc Trạch sắc mặt khẽ giật mình. Sau một khắc, thân thể Ôn Ngọc Trạch, những đạo quang mang dũng động thời khắc, trong phong thần châu càng phát ra mãnh liệt, đồng thời, trên người Ôn Ngọc Trạch xuất hiện những đạo liệt ngân. Những đạo liệt ngân này xé rách da thịt của hắn, huyết nhục, từng sợi xúc tu màu xanh từ trong thân thể hắn, dũng động mà ra. Ôn Ngọc Trạch lúc này, cả người tựa như phân liệt, bị vô số ký sinh trùng chiếm lấy thân thể, tựa hồ bất kỳ lúc nào cũng có thể nổ tung ra. Tần, Trần, một âm thanh trầm thấp và khiếp người vang lên. Ôn Ngọc Trạch từ một người bình thường biến thành một đạo quái vật toàn thân đều là màu xanh, xúc giác trương dương, hắn hai mắt phát ra lục quang, da thịt nứt ra, xuất hiện những hoa văn xanh lấp lánh. Thiên Xá Lợi lại nằm trên người ngươi. Âm thanh trầm thấp, khàn khàn, mang theo cảm xúc phẫn nộ. Lúc này, Mục Huyền Thần, Trương Linh Phong, lão thụ quái và đại hoàng cũng lần lượt đến. Ngọa tảo, cái gì quái vật vậy? Đại hoàng tức giận mắng, quái vật trước mắt giống như một người bị vô số nhánh dây cắm đầy, trông rất lạ lùng. Tần Dương cũng không ngờ rằng vào lúc này Phong Thần Châu lại kéo Ôn Ngọc Trạch ra. Điều này rốt cuộc có ý nghĩa gì? Khí tức khủng bố bộc phát, Ôn Ngọc Trạch trước mặt hoàn toàn không có bất kỳ khí chất nào như trước, căn bản không thể phân biệt được hắn là loại dị tộc gì. Tần Dương, ngươi thật rất đáng ghét. Ôn Ngọc Trạch giọng nói khàn khàn, nói, nhiều lần làm hỏng đại sự của chúng ta, mà bây giờ, Thiên Xá Lợi lại xuất hiện bên người ngươi. Ngươi và phụ thân ngươi, thật là đáng chết, đáng tiếc, ngươi không thể giết được cha con ta đâu. Tần Dương cười lại nói, thế nào, ta phụ thân hiện tại đang ở bên ngoài, làm cho các ngươi cảm thấy quá sức à? Ôn Ngọc Trạch khẽ đáp, yên tâm, hắn sẽ không nhảy nhót được lâu đâu. Tần Dương cười nhạo, thật sao, ta sao lại không tin được, ngươi cũng sẽ không nhảy nhót được lâu. Ôn Ngọc Trạch lại lên tiếng, lạnh lùng nói, bởi vì ngươi sắp đến lúc tử kỳ rồi. Lời nói vừa dứt, Ôn Ngọc Trạch triển khai đạo đạo xúc giác như bão tố hướng về phía Tần Dương và những người bên cạnh chen chúc mà tới. Tại chỗ, Tần Dương không hề động đậy, thế nhưng Phong Thần Châu lại bắt đầu chuyển động. Trong nháy mắt, Phong Thần Châu phóng ra hàng triệu tia sáng, lập tức phong tỏa Ôn Ngọc Trạch trong phạm vi 10 trượng. Tại khoảng không giữa 10 trượng đó, khí tức hủy diệt của Ôn Ngọc Trạch gần như bộc phát ra, nhưng lại bị Phong Thần Châu ngăn cản, không thể phá vỡ. Thiên Xá Lợi, Thiên Xá Lợi! Ôn Ngọc Trạch vẫn nộ gầm thét, vì sao người lại có thể có nó bên mình? Đáp lại Ôn Ngọc Trạch, chỉ có Phong Thần Châu không ngừng thu nhỏ và phong cấm, những tia sáng dày đặc giam cầm thân thể Ôn Ngọc Trạch không ngừng thu nhỏ và nghiền ép hắn. Rất nhanh, Ôn Ngọc Trạch khí huyết băng hoại hóa thành một đạo huyết sắc hồng lưu tràn vào trong Phong Thần Châu. Màu xanh biếc của Phong Thần Châu vào thời khắc này hiện ra vài phần màu đỏ sậm. Tiếp theo, ông, Phong Thần Châu xoay chuyển, tiến về phía Tần Dương. Chỉ sau một khắc, Phong Thần Châu đã dung nhập vào trong đầu Tần Dương. Từ đó, Tần Dương cảm thấy đầu óc mình nhói lên. Từng tia khí huyết tản mạn trong cơ thể hắn, lượn lờ không tan. Cái này, Tần Dương lập tức cảm giác thấy toàn thân mình như bị no bụng. Khí huyết thuần túy này khiến hắn cảm thấy nhục thân và hồn phách đều như bị xé nát. Cỗ lực lượng này quá mạnh. Tần Dương lập tức gọi, Linh Phong, ngươi tới đây. Trương Linh Phong lập tức tiến tới trước mặt Tần Dương. Hắn duỗi tay ra, nắm lấy bàn tay của Trương Linh Phong. Chẳng bao lâu, từng sợi khí huyết lao nhanh vào cơ thể Trương Linh Phong, nhưng lại bị một cỗ lực lượng ngăn cản. Tần Dương lại nói, Đại Hoàng, lão thụ quái, các ngươi cũng tới. Đại Hoàng vội vã chạy đến bên chân Tần Dương, đầu trả sát vào đùi hắn, cười mờ ám. Tần Dương đặt tay lên đầu Đại Hoàng, chỉ sau một khắc, cuồn cuộn khí huyết đã chạy vào trong cơ thể Đại Hoàng. Ai e, dễ chịu. Đại Hoàng vui vẻ kêu lên, lão thụ quái cũng duỗi tay ra, để Tần Dương nắm chặt vào tay hắn. Lão thụ quái lập tức như tên trộm nói, cái này là thuần túy khí tức. Tần Dương lập tức nói, ta có lẽ sẽ phải ở chỗ này chờ một thời gian. Trương Linh Phong mở miệng nói, ca, ngươi chỉ cần ở lại, ta sẽ hộ pháp cho ngươi. Rất nhanh, Tần Dương khoanh chân ngồi xuống, Đại Hoàng và lão thụ quái ngồi bên cạnh cũng lần lượt an nhiên ngồi xuống. Lấy Tần Dương làm trung tâm, đạo đạo tinh thuần khí huyết lực lượng tràn vào trong cơ thể Đại Hoàng và lão thụ quái. Tần Dương cũng cảm nhận được, hẳn là do Phong Thần Châu đã xử lý nội thể Ôn Ngọc Trạch, có thể không hóa thành Tịnh Ma Tiên Đan mà hóa thành từng sợi tinh thuần khí huyết tràn vào trong Phong Thần Châu, mà Phong Thần Châu đã hòa hợp với hắn. Đạo đạo khí huyết này tự nhiên cũng chảy vào trong cơ thể hắn. Dù với tu vi tiên vương hiện tại, hắn vẫn không thể triệt để tiêu hóa, nhưng có thể đủ để phân cho Đại Hoàng và lão thụ quái, không thể phân cho Trương Linh Phong. Mạnh hơn nhiều, một người, một cẩu, một thụ quái, lúc này đều thỏa mãn trong nội thể. Thời gian từ từ trôi qua. Sau vài ngày, Bạch Hạo Vũ và Dịch Tinh Thần rốt cuộc tỉnh lại. Tần Dương cũng tu hành cùng hai người. Đến lúc này, Phong Thần Châu cuồn cuộn không ngừng phóng xuất ra tinh thuần khí huyết. Tần Dương cùng Đại Hoàng, lão thụ quái, Bạch Hạo Vũ và Dịch Tinh Thần cùng nhau hấp thụ, luyện hóa lượng lớn tinh thuần khí huyết. Thời gian một ngày trôi qua, một chớp mắt, đã hơn 2 năm trôi qua. Tần Dương, trong hơn 2 năm qua, mỗi ngày đều đem khí huyết lực lượng trong phong thần châu hóa giải, để cho đại hoàng, lão thủ quái, bạch hạo vũ và dịch tinh thần hấp thu. Trong thời gian 2 năm, Tần Dương từng bước vượt qua đại thành, đỉnh phong, đạt đến đỉnh tiêm ba đài, từ vương trở thành hoàng, còn bạch hạo vũ cùng dịch tinh thần thì từ cảnh giới tiên quân tiến đến đỉnh phong tiên vương. Lão thụ quái và đại hoàng cũng đã có được thực lực tiên hoàng. Đây là một sự thăng tiến không thể tưởng tượng nổi. Trương Linh Phong cùng Mục Huyền Thần càng cảm thấy kinh ngạc vạn phần. 2 năm qua, những người khác có thể cần 2000 năm, thậm chí 2 vạn năm mới có thể đạt được như vậy. Điều này đã vượt qua mọi dự tính. Mục Huyền Thần thở dài nói, kia Ôn Ngọc Trạch, ta còn muốn giải phẫu rõ ràng hơn một chút. Ai, đáng tiếc, giải phẫu, Trương Linh Phong vô cùng ngạc nhiên nói. Huyền Thần ca, các người, đan sư, còn chơi giải phẫu sao? Hắc hắc, khi nói đến chuyên môn của mình, Mục Huyền Thần liền vui vẻ nói. Khi đó ta ở trong thương, mang vân giới, cửu thiên vân minh bắt được những kẻ hung ác. Ta và Huyền Phong thường xuyên giải phẫu, nghiên cứu kỹ lưỡng thể chất của bọn hắn, đan sư, khẳng định phải hiểu rõ về cơ thể võ giả đến mức tối đa mới tốt. Nghe đến những lời này, Trương Linh Phong cảm thấy thật kinh dị. Điều này thật đáng sợ, trong những năm gần đây tại tiên giới, ta đã bắt giữ Hàn Mị tộc, Cảnh Hỏa tộc, Thanh Giác tộc cùng nhiều tộc nhân khác, âm thầm giải phẫu bọn họ, nhằm hiểu rõ sự khác biệt giữa bọn họ và chúng ta, nhân tộc. Mục Huyền Thần thao thao bất tuyệt giảng thuật, nhưng Trương Linh Phong đã không còn tâm trạng để lắng nghe. Tần Dương đã triệt để đạp vào cảnh giới tiên hoàng. Đây chính là một cấp độ mới, hoàng giả, chỉ thua kém tiên thánh, tiên đế và tiên tôn. Đạt tới tiên vương, đã coi như là một trong những lực lượng trung kiên của tiên giới, còn đạt tới tiên hoàng, tức là đã tiến thêm một bước nữa. Cảnh tiên hoàng ngưng tụ hoàng giả lực lượng, mà hoàng giả lực lượng trên thực chất vẫn là tiên lực, chỉ có điều, cảnh tiên vương ngưng tụ vương giả khí, mà những khí này, khi chuyển hóa thành hoàng giả, sẽ trở thành một loại lực lượng thực chất. Cảnh tiên hoàng chia thành 3 tầng thứ, nhất mệnh đài, nhị tiên đài và tam đạo đài. Mỗi một cảnh lại có phân chia sơ kỳ, trung kỳ và hậu kỳ. Hiện tại, Tần Dương chỉ có thể coi là vừa mới đạp vào cảnh tiên hoàng, đang ngưng tụ mạng đài, thuộc sơ kỳ tiên hoàng mạng đài cảnh. Đã từng có một thời kỳ thịnh vượng ngắn ngủi ở Đại Việt. Nếu trời cho hắn trở về thời đại đó, hắn nhất định sẽ xây dựng một nền thịnh thế chưa từng có. Té xỉu đại hoàng cùng lão thụ quái, vốn đã có thực lực cao hơn Tần Dương, giờ đây lại nhờ vào cơ hội này mà thực lực càng thêm mạnh mẽ, đến mức Bạch Hạo Vũ và Dịch Tinh Thần thì càng cảm thấy hoàn toàn choáng váng. Những năm gần đây, sự thăng tiến thật sự quá nhanh. Hai người cuối cùng cũng hiểu vì sao đệ tử phu nhân của Tần Dương lại có thể thăng cấp với tốc độ lớn như vậy. Theo Tần Dương, họ đã có được kỳ ngộ. Đây quả thực là một kỳ ngộ nghịch thiên. Trong suốt 2 năm, phong thần châu ở trong đầu Tần Dương không ngừng phóng thích khí huyết. Cuối cùng, ánh sáng huyết hồng tiêu tán, chỉ còn lại ánh sáng nhạt màu xanh biếc. Giống như mọi khi, Tần Dương đối với viên hạt châu này ôm lấy sự hiếu kỳ cực lớn. Nhưng cho đến bây giờ, viên hạt châu này vẫn chưa thể hiện một chút ý niệm nào muốn giao tiếp với hắn. Khi phong thần châu nhẹ nhàng trôi nổi trong hồn hải của Tần Dương, hắn cũng cẩn thận quan sát nó. Hắn luôn cảm thấy phong thần châu có chút khác biệt so với trước, nhưng không thể nói rõ chỗ nào khác biệt. Bạch Hạo Vũ và Dịch Tinh Thần bỗng nhiên tăng cường, nhưng cần thời gian để làm quen với sức mạnh của chính mình. Đại hoàng và lão thụ quái thì lại không có gì bất thường. Ngoài bọn họ ra, Tần Dương tự nhiên không thể quên Cửu Anh. Dù sao, Cửu Anh bất kể thế nào, vẫn luôn theo hắn đến tận bây giờ. Bây giờ, Cửu Anh cũng đã có thực lực tiên hoàng, có thể nói là từng bước một biến hóa phi thường. Mấy người lưu lại trên thạch đài đều đang tu hành. Tần Dương hiện tại không gấp rời khỏi nơi này, mà là kiên trì tìm kiếm từng cái truyền tống trận xung quanh để kết nối mối quan hệ. Thời gian nhanh chóng trôi qua mấy tháng. Một ngày nọ, mấy người tập hợp lại với nhau. Tần Dương mở miệng nói, trong thời gian qua, ta đã tỉ mỉ quan sát 4 phía truyền tống đại trận. Hướng bên này mà nhìn, có vài chỗ có đầu trận khác, đều đã bị hư hào. Ta nghĩ, Hàn Mị tộc và Cảnh Hỏa tộc đều lo lắng bị phát hiện trong mật địa của Tam Thanh Tiên Vực, nên đã bị tổ tiên của Tam Thanh Tiên Vực truy tung đến vị trí của bọn họ. Tần Dương lập tức nói, vẫn còn một đầu có thể nói là còn tồn tại. Trương Linh Phong lập tức nói, đại ca, chúng ta có trở về con đường cũ không? Tần Dương lắc đầu, con đường trở về đã không còn, chỉ có một con đường sao? Mục Huyền Thần cũng cảm thấy ngạc nhiên nói, cái này thật kỳ quái, chỉ có một cái thông đạo ra ngoài. Nếu chẳng may đó là một nơi nguy hiểm, chúng ta sẽ khả năng không thể quay về AEL nếu là bản thân hắn ở đây. Mục Huyền Thần tự nhiên không lo lắng gì, nhưng hiện tại, mấy người bọn họ cũng chỉ là tiên hoàng tiên vương, chỉ có Trương Linh Phong là tiên đế. Phong hiểm vẫn là rất lớn, bất kể như thế nào, không thể một mực ngồi yên tại đây chờ đợi. Tần Dương nhìn về phía duy nhất một đầu truyền tống thông đạo, mở miệng nói, thử một chút xem sao, được, rất nhanh, mấy người chỉnh đốn xong, chuẩn bị xuất phát. Tần Dương đưa lòng bàn tay ra, những đạo trận văn ngưng tụ, phóng ra một cỗ khí tức mạnh mẽ và khủng bố, tiếng oanh minh vang dội không ngừng. Giữa thiên địa, mơ hồ có thể thấy vô vàn không gian, lực lượng lượn lở. Trương Linh Phong cũng phối hợp với Tần Dương, đánh thức một tòa truyền tống đại trận. Thời gian dần trôi qua, trên tòa thạch đài lớn, thân ảnh của mấy người từng bước trở nên hư ảo, không gian chồng chất, tiếng oanh minh vang vọng. Đột nhiên, trong một khoảnh khắc, mấy thân ảnh đồng thời biến mất trên thạch đài. Ngay sau đó, thời không bắt đầu dao động. Tần Dương, Mục Huyền Thần, Trương Linh Phong, Bạch Hạo Vũ, Dịch Tinh Thần, Lão Thụ Quái, Đại Hoàng cùng nhau xuất hiện bên trong một đạo không gian truyền tống đại trận. Bốn phương nhìn về phía vô tận hư không, dưới chân là lực lượng của đại trận đang lượn lở. Trương Linh Phong thần kinh căng thẳng, luôn luôn cảnh giác. Tần Dương thì sắc mặt bình tĩnh, nhưng đột nhiên thân ảnh hắn loáng một cái, suýt chút nữa không đứng vững. Ca, Mục Huyền Thần vội vàng đỡ lấy Tần Dương, lo lắng nói, ngươi bị làm sao vậy? Tần Dương phất tay, sắc mặt hơi trắng bệch. Mục Huyền Thần nhanh chóng chẩn bệnh cho Tần Dương, sau một hồi lâu mới nói, hồn phách khí tức của ngươi rất không ổn định. Tần Dương không khỏi nói, không biết rốt cuộc có chuyện gì xảy ra. Từ khi Phong Thần Châu giải quyết Ôn Ngọc Trạch, khí huyết bị quán trú, tiêu hao triệt để, khiến cho ta cảm thấy choáng váng vô cùng. Phong Thần Châu hiện giờ không giống như ngày xưa. Nghe được lời này, Mục Huyền Thần lo lắng, đó là vật của phụ thân dành cho đại ca, chắc chắn ẩn chứa bí mật lớn lao. Theo như đại ca đã nói, suốt nhiều năm qua, Phong Thần Châu vẫn không có biến hóa gì, có thể bây giờ lại có. Điều này nói rõ điều gì? Trước đây, đại ca hoàn toàn không thể chạm tới bí mật của Phong Thần Châu. Nhưng hiện tại, có lẽ Phong Thần Châu đã xảy ra một sự biến hóa nào đó. Mục Huyền Thần mở miệng nói, ca, ngươi hãy nghỉ ngơi cho tốt. Mấy người cùng nhau đứng trong trận truyền tống, không có khái niệm về thời gian, chỉ biết tiến về phía trước. Thời gian trôi qua như từng giọt nước. Đột nhiên, một khoảnh khắc, phía trước xuất hiện ánh sáng rực rỡ. Trương Linh Phong nắm chặt bàn tay, khí tức trong cơ thể dũng động, nói, đây là lối ra, cẩn thận một chút, chúng ta ra ngoài. Mấy thân ảnh lần lượt hướng về phía lối ra. Đất trời quay cuồng bên dưới, Tần Dương cảm thấy toàn thân choáng váng, cực kỳ yếu đuối. Huyền Thần, Tần Dương mở miệng nói, ngươi, hãy chăm sóc tốt bọn họ. Ca, sau một khắc, Tần Dương trực tiếp ngã xỉu trong lòng Mục Huyền Thần. Trương Linh Phong và mấy người nhìn thấy cảnh này, sắc mặt biến đổi. Rất nhanh, mấy thân ảnh lần lượt ngã xuống, chỗ này là một mảnh sơn mạch liên miên bất tận. Mục Huyền Thần nhìn xung quanh, lập tức nói, Trương Linh Phong, mau nhìn xem, đây là nơi nào, chúng ta cần phải tìm người sống hỏi mới biết rõ là địa phương nào. Được, Mục Huyền Thần lấy ra điện chăn, trải trên mặt đất, an ổn đặt Tần Dương xuống, lập tức nói, các ngươi cẩn thận một chút xung quanh, đừng để xảy ra bất trắc, ta xem thử đại ca có chuyện gì. Khoảnh khắc này, trong lòng Mục Huyền Thần hoảng hốt, hắn vất vả sống sót chạy xuống, tại tiên giới chờ đợi mấy vạn năm mới thấy đại ca xuất hiện, nếu đại ca hiện tại xảy ra chuyện gì, đó sẽ là thiên đại sự, suy cho cùng, hắn không thể liên lạc được với ai. Nhưng Mục Huyền Thần dù sao cũng là đan sư, so với những người khác, tuy không biết rõ Tần Dương có chuyện gì, nhưng trong lòng hắn vẫn còn chút tự tin. Ước chừng sau nửa canh giờ, Trương Linh Phong trở về. Chết tiệt, Trương Linh Phong tức giận nói, ta đã lao vùn vụt đi 30,000 dặm, kết quả căn bản không phát hiện được gì. Mục Huyền Thần không khỏi nói, ngươi dẫn đường, phụ trách an toàn. Bạch Hạo Vũ, Dịch Kinh Thần, hai người các ngươi cùng Đại Hoàng và lão thủ quái đi chung, thời khắc phải cẩn thận. Ta không biết tại sao lại cảm thấy có vấn đề, nhưng khẳng định là có chuyện. Chúng ta vừa mới đến, không biết rõ địa phương này, càng phải cẩn thận. Được, rất nhanh. Mục Huyền Thần tỉ mỉ kiểm tra Tần Dương một lần nữa, sau đó mang Tần Dương trên lưng. Mấy người liền lập tức xuất phát. Trong khi đó, Tần Dương cảm giác như trời đất quay cuồng phía dưới. Toàn thân hắn phảng phất như một chiếc lông chim. Tinh thần hải dương Tần Dương, không biết mình đang ở đâu, chỉ cảm thấy bốn phía đất trời quay cuồng. Hắn không thể chống đỡ nổi lực lượng. Trong lúc trời đất quay cuồng, hắn không biết đã trôi qua bao lâu. Đột nhiên, một khoảnh khắc, thân ảnh hắn ngừng xoay tròn lại, ngơ ngác ngồi trên mặt đất, hai tay hắn sờ lên mặt đất, cảm nhận được một mảnh cát vàng, đầu ngón tay vạch qua. Tần Dương đứng dậy, ánh mắt mờ mịt nhìn quanh, đây là nơi nào? Hắn biểu lộ vẻ khó hiểu, bốn phía chỉ có một trận sương mù lượn lờ, căn bản không nhìn rõ bất kỳ cảnh vật nào, cũng không thể nào kết luận. Oanh, đột nhiên, bên tai vang lên tiếng nổ như sấm. Tần Dương nhìn về phía bên trái, hắn định phi thân lên, nhưng lại cảm thấy dưới chân đất, lực hấp dẫn quá mạnh, hắn hoàn toàn không thể điều khiển được cơ thể mình. Hơn nữa, đây không phải là thân thể của hắn, ý niệm, hồn phách, Tần Dương không thể xác định, chỉ có thể khẳng định rằng, điều này chắc chắn có liên quan không thể tách rời với Phong Thần Châu. Hắn đứng giữa không gian thường màng, mờ mịt nhìn bốn phía, sau đó bước chân tiến về phía trước. Không biết đây là nơi nào, hắn quyết tâm quan sát thật kỹ. Thời gian từng ngày trôi qua, Tần Dương không biết mình đã đi bao lâu, chỉ biết rằng phía trước vẫn mãi là một mảnh đất bao la, còn trên đầu thì không trung cứ lờ mờ sương khói, căn bản không thể nhìn thấy đây là loại thiên địa thời không gì. Phong Thần Châu rốt cuộc có mục đích gì? Đến lúc này, Tần Dương tiếp tục tiến lên. Một ngày nọ, phía trước hắn thấy có thứ gì đó lấp lánh thu hút ánh sáng. Rất nhanh, hắn đến gần nơi phát ra ánh sáng, cúi đầu nhìn xuống, thấy một cái hố lớn đường kính mấy trăm trượng xuất hiện. Trong hố lớn, có một khối hắc thạch hình thủ kỳ, quái phát ra ánh sáng óng ánh. Khi hắn nhìn về phía hắc thạch, nó tỏa ra ba làn khí tức lan tăn, không ngừng lan ra. Hắn vung tay lên, và những khí tức đó tràn vào bên trong cơ thể hắn. Chỉ sau một khắc, Tần Dương biểu tình ngẩn ngơ, khí tức tinh thần. Hắn nhận ra loại khí này, hắn rất quen thuộc. Nhiều năm qua, hắn đã không ngừng tu hành vạn cổ tinh thần quyết. Từ quyển thứ nhất cho đến hiện tại, đã tới đệ lục quyển chín thiên tinh nguyên thuật. Vạn cổ tinh thần quyết, có thể nói, đã mang lại cho hắn rất nhiều lợi ích. Điểm quan trọng nhất là, thuật này bộc phát sức mạnh vô cùng mạnh mẽ, vượt xa kiến thức của Tần Dương trong cả hai kiếp. Thuật này chính là hấp thu lực lượng từ các ngôi sao trên 9 tầng trời, mượn tinh thần lực để bộc phát. Trước mắt, trong hố, khối hắc thạch kỳ quái kia chính là đang tỏa ra khí tức tinh thần không ngừng. Sau khi suy nghĩ một lúc, Tần Dương khoanh chân ngồi xuống, trực tiếp vận chuyển 9 thiên tinh nguyên thuật, nạp đạo đạo tinh thần chi khí vào thể nội. Oanh, trong nháy mắt, trong cái hố, cuồn cuộn khí tức bạo phát. Từng đợt tinh thần chi khí như những cơn sóng lớn tràn vào trong cơ thể hắn. Trong thời gian này, Tần Dương cảm nhận được cơ thể hắn đang có sự biến hóa cực hạn. Cảm giác này thật sự rất thư thái. Thời gian từ từ trôi qua, hắc thạch phát ra quang mang, dần dần tan biến. Ngồi xếp bằng bên hố, Tần Dương nhíu mày. Hắn không cảm nhận được cảnh giới tiên hoàng của mình đã được để thăng. Có thể là do cuồn cuộn tinh thần chi khí trong thể nội đang vận chuyển, khiến hắn cảm thấy bản thân khác trước rất nhiều. Ở trong cái hố một đoạn thời gian, tỉ mỉ kiểm tra, không có gì kỳ quái, Tần Dương lại lần nữa xuất phát, dọc theo thương mang của thiên địa, hắn đi mãi không thôi. Không biết đã trôi qua bao lâu, Tần Dương lại gặp một đạo hố, một khối hắc thạch, tiếp tục thôn phệ tinh thần chi khí từ hắc thạch. Thời gian tiếp tục trôi qua, hắn không biết đã bao nhiêu năm hoặc bao nhiêu ngày trôi qua, nhưng hắn nhớ mình đã hấp thu đến hàng trăm khối hắc thạch tinh thần chi khí. Một ngày nọ, Tần Dương lại hấp thu một khối hắc thạch chi khí. Đây đã là khối thứ 1000. Hắn đứng dậy, ánh mắt mờ mịt nhìn xung quanh. không biết khi nào mới đến điểm cuối. Oanh, đột nhiên, giữa thiên địa, một tiếng oanh minh đình tài nhức óc bộc phát ra. Sau một khoảnh khắc, Tần Dương ngẩng đầu nhìn lên trời, trên trời, những đám mây che chắn ánh mắt hắn từ trước đến nay. Nhưng vào lúc này, chúng cuối cùng cũng tản ra. Tần Dương mở to mắt, không kịp chờ đợi muốn biết hắn đang ở đâu. Sát theo đó, hắn nhìn thấy trước mắt bày ra một cảnh tượng, lại ngơ ngác đứng tại chỗ. Một lúc lâu không biết nên nói gì, oanh, một tiếng vang trầm thấp lại vang lên. Giữa thiên địa, quang mang rũng động, Tần Dương nhìn thấy một quả phảng phất như cách mặt đất chỉ vài chục dặm, che khuất bầu trời, lẳng lặng hiện ra. Không, đó không phải cầu, mà là tinh thần, hỏa tinh thần này, ở cự ly không xa. Tần Dương thậm chí có thể nhìn thấy hình dáng gồ ghề của nó. Chính bởi vì gần, hắn đột nhiên cảm thấy hỏa cầu này dường như có thể hoàn toàn đè nát hắn. Cảm giác áp bách đập vào mặt thật mạnh mẽ. Tần Dương cố gắng dịch chuyển ánh mắt khỏi hỏa tinh thần gần nhất, nhưng lại lần nữa nhìn về phía trước. Ở nơi xa hơn, cũng có một hỏa tinh thần, mặc dù cự ly xa một chút, nhưng hắn vẫn có thể phóng nhãn nhìn thấy. Hoàn toàn giống như một thiên thạch khổng lồ đang dần hạ xuống. Khủng bố lực áp bách khiến hắn hô hấp cũng trở nên khó khăn. Tần Dương nhìn chăm chú, từng ngụm hô hấp. Cả người hắn đã đổ mồ hôi. Càng lúc càng xa, lại có một quả tinh thần, mà lại, Tần Dương lao nhanh trên mặt đất, không ngừng tiến về phía trước. Ánh mắt không ngừng hướng lên trời. Bốn phương xung quanh, từng quả tinh thần lặng lặng treo lơ lửng. Những tinh thần ấy tựa như những viên đá lớn, hình dáng tròn trịa, nhưng cũng có vài chỗ không theo quy tắc. Tuy nhiên, không có ngoại lệ nào, tất cả đều rất lớn, rất khoa trương. Trời ơi, Tần Dương lúc này ngồi bệt xuống đất, đầu óc có phần choáng váng. Càng đi xa, những tinh thần cũng càng nhỏ, thậm chí ở những nơi xa xôi, hắn chỉ có thể nhìn thấy những điểm sáng đen trắng lấp lánh. Cho đến giờ khắc này, Tần Dương hoàn toàn xác định hắn đang nằm trong một mảnh đại dương tinh thần bao la. Dưới chân hắn đứng vững trên mặt đất, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là một trong vô vàn khỏa tinh thần này. Trước đây, tại Thương Mang Vân Giới, bên trong Cửu Thiên Vân Minh, hắn từng nhìn thấy ngàn vạn tinh quang lóe lên. Giữa không gian rộng lớn, không biết còn có những sinh vật nào khác hay không. Hồi tưởng lại, Tần Dương tự hỏi liệu cảnh tượng trước mắt có phải chính là bầu trời đêm mà hắn đã từng thấy. Chỉ có điều, khoảng cách giữa những tinh thần trên bầu trời đêm không biết xa bao nhiêu vạn dặm. Còn ở đây, hắn đang ở trên một khỏa tinh thần, nằm trong đại dương tinh thần. Khó trách những hắc thạch lại ẩn chứa tinh thần chi khí. Ở khoảnh khắc này, Tần Dương cảm thấy toàn thân tràn đầy lực lượng, từng đạo tinh thần lực lượng lượn lờ không ngừng. Đây có phải là thế giới bên trong Phong Thần Châu không? Hẳn là như vậy. Phong Thần Châu rốt cuộc là vật gì? Nó có thể luyện hóa những dị tộc kia thành tinh thuần tiên đan, giúp chữa thương và tu hành. Quả thật là có những diệu dụng không thể tưởng tượng nổi. Mà hiện giờ, trong Phong Thần Châu này, tựa như đã tạo thành một mảnh thiên địa, sở hữu vô tận tinh thần. Điều này mới chính là nguyên nhân mà những dị tộc ngoài vực che giả măng mọc. Thức tỉnh, Tần Dương mờ mịt nhìn bầu trời và đất đai xung quanh, chỉ cảm thấy đầu óc có chút váng vất. Những quả tinh thần rực rỡ muôn màu nhẹ nhàng trôi nổi xung quanh, mang lại cho hắn cảm giác chấn động quá lớn. Hắn chưa từng nghĩ rằng bên trong Phong Thần Châu lại có một mảnh thế giới như vậy. Một quả tinh thần nhỏ nhất sợ rằng cũng có thể dung nạp hơn trăm ức người, còn lớn nhất ở nơi xa, hắn hoàn toàn không thể đoán ra được. Lão cha, ngươi rốt cuộc để lại cho ta cái gì đồ chơi vậy? Tần Dương đắng chát cười một tiếng. Hắn đứng dưới chân tinh thần, thở dài. Đến giờ phút này, hắn vẫn chưa nghiên cứu triệt để Phong Thần Châu. Mà hiện tại, Phong Thần Châu lại càng khiến hắn cảm thấy rung động. Có lẽ muốn biết rõ những bí mật giữa các tinh thần này, hắn phải tự thân khám phá. Bỗng nhiên, Tần Dương nhìn thấy một quả tinh thần gần mình, thể nội khí tức dũng động, thân thể lực lượng bạo phát. Hắn lập tức đằng không bay lên, hướng về phía một quả tinh thần khác mà lao đi. Thân thể hắn bay lên mấy trăm trượng, nhưng sau một khoảnh khắc, hắn đột nhiên cảm nhận được một lực lượng trọng đại, khiến hắn không thể tiến thêm một bước. Tiếp theo, bà nghen, Tần Dương thân thể đập xuống mặt đất, rơi xuống trong trạng thái chật vật. Cái này dẫn lực, Tần Dương nhíu mày. Nhưng rất nhanh, Tần Dương lại giật mình. Bước chân lao nhanh trên mặt đất, tìm đến một khỏa hắc thạch, hắn nhảy xuống cái hố bên trong, hấp thu toàn bộ tinh thần chi khí bên trong hắc thạch. Ngày sau đó, Tần Dương chân đạp mặt đất, lại một lần nữa bay lên không trung. Bá, bành, không có bất ngờ, hắn lại một lần nữa rơi xuống đất. Dù vậy, Tần Dương cũng không bận tâm, tiếp tục tìm kiếm các cái hố, tìm hắc thạch, hấp thu tinh thần chi khí, rồi lại tiếp tục bay lên. Hắn không ngừng thí nghiệm dưới đáy, và đã hoàn toàn rõ ràng. Dưới chân, tinh thần chi khí càng lúc càng yếu. Nói cách khác, những hắc thạch phát ra tinh thần chi khí liên quan đến sức hút của khỏa tinh thần này. Hắn hấp thu càng nhiều tinh thần chi khí từ hắc thạch, thì khả năng thoát khỏi khỏa tinh thần này càng lớn. Nghĩ như vậy, Tần Dương tiếp tục bắt đầu tìm kiếm hắc thạch trong không gian tinh thần rộng lớn, hấp thu tinh thần chi khí. Ngày qua ngày, năm qua năm, hắn ở lại nơi này, tự nhiên không biết rõ thế giới bên ngoài đang xảy ra chuyện gì. Cho đến một ngày, Tần Dương đã đi khắp nơi trong không gian tinh thần, hấp thu hàng vạn khỏa hắc thạch tinh thần chi khí, lại đến. Lúc này, Tần Dương tự tin tràn đầy, chân đạp mặt đất, lực lượng vận chuyển đến cực hạn, bá, hắn vụt lên từ mặt đất, hướng tới khỏa tinh thần gần nhất mà đi. Tần Dương rõ ràng cảm nhận được, dưới chân, lực hấp dẫn từ tinh thần truyền đến ngày càng nhỏ, ngày càng ít, cho đến cuối cùng, hắn cảm giác gần như khỏa tinh thần lực hấp dẫn lôi kéo thân thể của mình hướng về phía mặt đất tinh thần mà rơi xuống. Bành, đột nhiên trong khoảnh khắc, thân ảnh hắn rơi xuống đất, ném cái ngã gục, xong rồi. Tần Dương nằm trên mặt đất, nhìn đối diện với khỏa tinh thần, biểu hiện gồ ghề so với chính mình hiện tại rơi xuống, khỏa tinh thần nhìn thấy nhỏ hơn rất nhiều lần, cuối cùng thoát ly, hắn nằm trên mặt đất, thở ra một hơi. Đến giờ phút này, hắn vẫn không biết mình từ viên tinh thần đầu tiên hấp thu những hắc thạch tinh thần chi khí rốt cuộc có công hiệu gì. Khi Tần Dương nằm trên mặt đất nhìn viên tinh thần đầu tiên của mình, hắn lại cảm giác khỏa tinh thần dường như càng ngày càng xa. Kế đó, hắn ngạc nhiên phát hiện, không phải là khoảng cách giữa hai ngôi sao phát sinh biến hóa, mà chính mình đang bị khỏa tinh thần dưới chân lôi kéo vào bên trong, bốn phía thổ địa không ngừng bị kéo lại. Tần Dương muốn giãy giụa nhưng không có biện pháp. Rất nhanh, thân thể hắn biến mất trong viên tinh thần thứ hai, bị khỏa cự bá tinh thần nuốt chửng. Hô to một tiếng đột nhiên vang lên, Tần Dương bỗng ngồi dậy, mồ hôi đầy trán, cả thân thể không ngừng run rẩy. Thế nào rồi? Hắn rõ ràng đang nằm trong khỏa tinh thần thứ hai, đột nhiên bị hút vào trong, sau đó liền không có phản ứng gì. Tại sao lại như vậy? Tần Dương không quan sát xem mình đang ở đâu, mà chú ý đến hồn hải bên trong. Trong hồn hải, phong thần châu nhẹ nhàng trôi nổi. Viên hạt châu màu xanh biếc này, lúc này, bên trong phát ra một đạo quang trạch lóe sáng. Tần Dương tỉ mỉ quan sát, có thể khẳng định rằng đây là điều chưa từng có ở phong thần châu trước đó. Có chuyện gì xảy ra vậy? Lẽ nào hắc thạch tinh thần khí trên khỏa tinh thần kia đã bị hắn hấp thu xong, và viên tinh thần thứ nhất đã diễn hóa ra bên trong phong thần châu à? Ngươi rốt cuộc là cái gì đồ chơi? Tần Dương thì thầm. Đúng lúc này, hắn cuối cùng phát hiện hồn phách hải của mình cũng đang phát sinh biến hóa lớn lao. Trong hồn phách hải, vô tận hồn lực lượn lờ, đồng thời còn có tinh thần lực lượng chen chúc, hòa nhập cùng tự thân hồn lực. Cái này là hấp thu tinh thần lực lượng từ viên tinh thần thứ nhất sao? Tất cả dung hợp tại nơi này. Với lượng lớn tinh thần lực lượng này, nếu hắn thi triển chín thiên tinh nguyên thuật, dùng những tinh thần lực lượng này để dẫn động, tất nhiên sẽ mạnh mẽ hơn rất nhiều so với dẫn động những tinh thần lực lượng từ cửu thiên chi ngoại. Đây thật sự là một lợi ích to lớn. Tần Dương đả tỏa, khí tức trong người cuồn cuộn mà động. Hắn vẫn chỉ là tiên hoàng mạng đài cảnh sơ kỳ, không có gì thay đổi. Quả nhiên, những lực lượng tinh thần này chỉ có thể dung hợp trong hồn phách của hắn, không thể giúp hắn tấn thăng. Dù vậy, điều này cũng đã là một lợi ích rất lớn. Phong thần châu cuối cùng ngoài việc ngưng tụ tịnh ma tiên đan còn cho hắn một lợi ích khác. Ta nghĩ ngươi chắc chắn có ý thức riêng của mình, chỉ là không để ý đến ta, hoặc cảm thấy ta không đủ tư cách. Tần Dương lẩm bẩm nói. Như vậy chúng ta sẽ đi từng bước một, ta chờ ngươi mở miệng kia thiên đến. Sau khi bình tĩnh lại, Tần Dương bắt đầu quan sát xung quanh. Đây là một tòa thạch thất, và hắn đang nằm trên một giường đá. Giường đá cao nửa mét, tỏa ra ánh sáng xanh u nhàn nhạt. Diễn hồn kim thạch. Đây là một khối diễn hồn kim thạch hoàn chỉnh, có tác dụng tầm bổ hồn phách của tiên nhân, đặc biệt đối với những tiên nhân sinh ra tâm ma. Khi dung hợp với loại kim thạch này, có thể tầm bổ hồn phách, giúp tiêu hóa tâm ma từng bước một. Một khối diễn hồn tiên thạch lớn như vậy, giá trị vô cùng quý giá. Tần Dương tinh tế hồi tưởng, hắn hôn mê trước đó là cùng với Trương Linh Phong, Mục Huyền Thần bọn họ trong không gian truyền tống đại trận. Bây giờ, hắn đang ở đâu? Hắn đứng dậy, nhìn vào cánh cửa thạch thất, cửa có phong cấm, trông có vẻ phức tạp. Tần Dương liền tra xét phong cấm, từng bước một bắt đầu phá giải, ước chừng tiêu tốn 2 canh giờ. Phong cấm mới vừa được loại bỏ. Tiếp theo, Tần Dương mở cửa đá. Khi hắn bước ra khỏi thạch thất, trước mắt hiện ra một vùng thung lũng. Tòa thạch thất này nằm trong một sơn cốc, được khoét ra tạo thành. Trong sơn cốc, chim hót hoa nở, khung cảnh đẹp như tiên cảnh. Tần Dương vươn tay, thở ra một hơi dài. Hắn đã lâu không cảm nhận được cảm giác thư thái như vậy. Không biết trong khoảng thời gian này, hắn đã hấp thu bao nhiêu hắc thạch tinh thần khí, cô đọng thành tinh thần lực tích lũy cho bản thân. Có thể nói những năm qua, hắn hoàn toàn như một con ong chăm chỉ. Tần Dương nhìn sang bên trái của sơn cốc, thấy vài tòa nhà gỗ được chế tạo rất tinh xảo. Cảnh sắc trong sơn cốc, từng chi tiết đều rất được chăm chút. Đây chính là phong cách hắn yêu thích. Hắn nhanh chóng rời khỏi sơn cốc. Khi nhìn về phía trước, từng tòa sơn phong không cao lớn, nhưng liên tiếp kéo dài. Trên các sơn phong xanh tươi, có thể thấy những tòa đình đài lầu các. Giường cột chạm trổ, tỏa sáng giữa cảnh vật, mang lại cảm giác thanh thản cho người. Giữa các sơn phong, có không ít sơn cốc, bên trong trồng rất nhiều dược liệu, tiên hoa, tiên thảo, tiên thực, khiến người ta hoa mắt. Tần Dương cất bước, tiến về phía trước, dọc theo con đường núi, hắn đi qua những sơn cốc đầy dược phủ. Phía trước là một vùng đất bằng phẳng, trên mặt đất, cả kiến trúc san sát nối tiếp nhau, kéo dài hơn 10 dặm. Không ít bóng người nhộn nhịp, tỉ mỉ quan sát xung quanh, Tần Dương phát hiện rằng, những thân người mặc phục sức dù khác nhau, đủ loại dáng vẻ, nhưng mỗi người đều có một chiếc lệnh bài bằng gỗ đeo ở eo hoặc cánh tay. Chiếc lệnh bài nhìn lên không lớn, trên đó khắc 2 chữ, Huyền Trần. Tần Dương quan sát xung quanh, ngoài những người mang thân phận của tiêu chí, còn có một vài kẻ ngoại lai đang tìm kiếm trong từng cái sơn cốc dược viên, hoặc thương thảo điều gì đó với những người kia. Hắn đứng trên đại đạo, nhìn những kiến trúc xung quanh, cảm thấy vô cùng hiếu kỳ. Đây là nơi nào? Hắn đang ở một tiên vực nào của tiên giới? Ngươi, đứng lại. Đúng lúc này, một thanh âm vang lên từ phía sau. Tần Dương quay người lại, thấy 4 người cầm trong tay giới côn, đang từ từ tiến lên, có xu thế bao vây hắn. Ngươi gọi cái gì? Dẫn đầu là một thanh niên khỏe mạnh, gương mặt khao khỉnh, mở miệng quát hỏi. Tần Dương. Thanh niên lấy ra ngọc giản, dùng bút ghi chép lại, sau đó lại hỏi, ngươi đến từ đường khẩu nào? Tần Dương ngạc nhiên nói, ta không phải cái đường khẩu nào cả. Thanh niên quát, ngươi không phải đệ tử của Huyền Trần Các sao? Huyền Trần Các, là cái gì? Tần Dương bật thốt lên. Khi hắn vừa dứt lời, những vị đệ tử kia lập tức trở nên hồi hộp, gắt gao nhìn chằm chằm vào hắn. Ngươi là ai? Vì sao lại trộn lẫn vào Huyền Trần Các chúng ta? Thanh niên quát hỏi. Mau trả lời, nếu không, chúng ta sẽ dẫn ngươi đi chấp pháp đường. Nghe đến lời nói này, Tần Dương không khỏi hỏi. Huyền Trần Các, đây là nơi nào? Các ngươi, các chủ là ai? Lần này, thanh niên càng trở nên mộng mị. Ngươi có phải đang đùa ta không? Thanh niên quát lớn. Chỗ này là Thái Thần Tiên Vực, Đông Vực, Huyền Trần Các. Nhà ta có các chủ là Mục Huyền Thần Đại Sư, nổi tiếng trong Thái Thần Tiên Vực. Thái Thần Tiên Vực, Huyền Trần Các, Mục Huyền Thần Các chủ. Tần Dương không thể nghĩ ra được trong chốc lát, nhìn thấy 4 người chăm chú nhìn mình, hắn không khỏi cười nói, các ngươi hiểu lầm rồi, ta là các ngươi các chủ huynh trưởng, thân huynh trưởng, ngươi đang chơi ta? Thanh niên quát, hay là ngươi coi ta là đồ ngốc? Huynh trưởng, thân huynh trưởng, đúng vậy, kia ngươi nói ngươi tên là Tần Dương, mà nhà các chủ tên là Mục Huyền Thần, sao lại có 2 người họ khác nhau? Nhìn thấy thanh niên như vậy, Tần Dương không khỏi cười nói, nhà ta có nội quy, mẫu thân ta mạnh mẽ hơn, cho nên ta và đệ đệ, một người theo phụ thân họ, một người theo mẫu thân họ, ít nói nhảm ở đây. Thành niên kéo Tần Dương lại, quát, đi, theo ta đến chấp pháp đường. Trong lòng Tần Dương không vui, vốn nghĩ có thể tránh thoát, nhưng nhận ra rằng thanh niên này không nhận ra mình, mà chỉ là đệ tử của Huyền Trần Các. Như vậy, hắn cũng không có ý định phản kháng. Thanh niên lập tức cho hai người bên trái bên phải mang Tần Dương vào xiềng xích, áp giải hắn về một phương hướng. Trên đường đi, Tần Dương hỏi, ngươi tên gì? Vương Đông. Thanh niên khẽ nói, tiểu tử, ngươi không phải phái người đến làm gián điệp chứ? Ta có thể nói cho ngươi biết, chúng ta Huyền Trần Các có quan hệ chặt chẽ với Phương tộc. Phương tộc gần như một nửa đan dược đều xuất phát từ chúng ta, Huyền Trần Các. Tiểu tử, đừng nói những lời vô nghĩa sau lưng. Phương tộc, người không biết Phương tộc sao? Vương Đông tiếp tục nói, tại đông vực của Thái Thần Tiên Vực, Phương tộc, Thánh Long Sơn, Xích Diễm Tiên Môn là ba đại cự đầu. Ngươi thế mà không biết điều này? Tần Dương nghe vậy, hơi ngẩn ra. Thời điểm đó, trong Thái Thần Tiên Vực, thần môn là tôn quý nhất. Bất kỳ thế lực nào đối mặt với thần môn đều thấp hơn rất nhiều. Hắn tự nhiên biết đến Thánh Long Sơn, Phương Tộc và Xích Diễm Tiên Môn. Chỉ là lúc đó, ba đại thế lực này không phải là hàng đầu. Giờ đây lại trở thành ba cự đầu của Đông Vực trong Thái Thần Tiên Vực. Thế sự thay đổi, mọi thứ đều có thể biến hóa. Các ngươi Huyền Trần Các có chủ là Mục Huyền Thần, những người khác đâu? Những nhân vật quan trọng nghe được những lời này, Vương Đông ngạc nhiên nói, tiểu tử, ngươi có phải là gián điệp không? Muốn dò xét bí mật của Huyền Trần Các, sao lại không biết gì cả? Tần Dương khổ sở nói, ta không phải gián điệp, chỉ là ngủ say rất lâu, nên nhiều điều không hiểu rõ. Hơn nữa, ta thật sự là thân huynh trưởng của các ngươi. Được, được, được. Vương Đông khoát tay nói, ngươi đừng nói nhảm, cẩn thận bị cắt lưỡi, chết mà không biết làm sao chết. Tần Dương không thể phản bác được. Rất nhanh, Tần Dương hỏi, các ngươi trong Huyền Trần Các có hai người tên là Bạch Hạo Vũ và Dịch Tinh Thần hay không? Nghe hắn hỏi, Vương Đông cười hắc hắc đáp, đó chính là hai đại phó các chủ của chúng ta ở Huyền Trần Các. Phó các chủ Bạch Hạo Vũ và Dịch Tinh Thần trước đây chỉ là đỉnh phong tiên vương chi cảnh, hiện nay bọn hắn đã thành phó các chủ của Huyền Trần Các. Tần Dương không khỏi mở miệng nói, kia, Huyền Trần Các cũng không có gì đặc biệt cả. A, Vương Đông mẩn người, nhìn hắn với vẻ ngờ vực, cười nhạo nói, chúng ta, hai vị phó các chủ, hiện nay đều là tiên thánh bảy bước chi đỉnh, lúc nào cũng có thể tấn thăng thành tiên đế. Ngươi nói sao? A, Tần Dương trợn mắt hốc mồm, đứng tại chỗ, ngươi chờ chút, đợi lát nữa. Hắn cảm thấy có chút mơ hồ. Hắn chỉ mới ngủ say một đoạn thời gian, xem ra cũng chỉ khoảng mấy trăm năm thôi. Theo phỏng đoán của hắn, Bạch Hạo Vũ cùng Dịch Tinh Thần nhiều nhất cũng chỉ đạt được tiên hoàng giống như hắn. Nhưng hiện tại xem ra, bọn họ đã nhanh chóng trở thành tiên đế. Phải biết rằng, để có thể đạt tới như vậy, còn có ba tầng cảnh giới tiên vương, một cảnh giới tiên hoàng và một cảnh giới tiên thánh. Hai người, dù là tạo hóa đế thể hay tam nguyên đạo thể, cũng không thể tiến bộ nhanh như vậy. Vương Đông không khỏi cười nhạo nói, tiểu tử ngươi, đúng là đồ đần. Bọn hắn hai người không phải đỉnh phong tiên vương chi cảnh sao? Ngươi lại nói cái gì vậy? Vương Đông khinh bỉ nói, 8.000 năm trước, hai vị phó các chủ là đỉnh phong tiên vương. Chuyện đó cũng đã xảy ra từ lâu rồi. Bất quá, nói đi cũng phải nói lại. Trong 8.000 năm thời gian, từ tiên vương vượt qua tiên hoàng, thành tựu tiên thánh bảy bước chi cảnh đỉnh phong. Hai vị phó các chủ tại Thái Thần Tiên Vực có thể nói là danh khí lớn. Phương Đông lải nhải nói không ngừng. Tần Dương đột nhiên ngây người tại chỗ, mơ màng nhìn bốn phía, rồi đột nhiên thốt lên, ta tào nghịch ngựa, thao, ngươi dám mắng ta. Vương Đông nghe thấy Tần Dương nói tục, lập tức quát lớn, lão tử muốn giáo huấn ngươi một phen, ta không phải mắng ngươi. Tần Dương vội vàng giải thích, ta là mắng, hắn chỉ vào đầu mình, ngươi đang mắng chính ngươi sao? Ta đang mắng cái đầu của ta. Thảo, bị hố thảm. Tần Dương không thể nào ngờ rằng hắn đang ngủ tới 8.000 năm. 8.000 năm a, hắn đã sớm nên cảnh còn người mất rồi. Hắn chỉ hấp thu một khỏa tinh thần hắc thạch tinh thần chi khí trong Phong Thần Châu mà lại qua 8.000 năm. Chuyện này diễn ra như thế nào nếu như phía sau hắn lại bị cuốn vào trong đó không ra được, rồi vận chuyển viên thứ hai tinh thần chi khí vào hồn hải của chính mình thì lại phải trải qua 8.000 năm. Như vậy, trong Phong Thần Châu có vô số tinh thần, hắn sợ rằng còn chưa dọn xong, thọ nguyên đã hao hết. Nói đùa sao, lòng hắn lúc này thật sự phiền muộn, cái này Phong Thần Châu rốt cuộc là cái gì? Mà lúc này, sư phụ, một tiếng kinh hô vang lên từ phía bên kia, con đường, Vương Đông và mấy người đồng loạt nhìn về phía đó, nhất thời không khỏi ngẩn ngơ. Một nhóm khoảng 7-8 người, ở giữa có một nữ tử, lúc này đang kinh ngạc nhìn về phía Tần Dương cùng với Vương Đông. Nữ tử mặc một bộ váy trắng, dáng vẻ đoan trang, nhưng lại lộ ra một vẻ yêu mị khó nói. Tóc nàng màu xanh bay bay, chỉ buộc lên bằng một sợi dây màu hồng. Đôi mắt phượng của nàng diễm lệ, có thể làm say lòng người, khiến cho tâm thần người khác như bị đánh cắp. Đôi môi nhược điểm của nàng như quyến rũ, khiến người ta mê mẩn vô cùng. Giọng nói của nàng như tiếng chim hoàng oanh, nhẹ nhàng, len lỏi vào tận xương cốt. Nàng có dáng người cao gầy, thân thể đầy đặn, tóc đen nén như mực, da thịt mịn màng như ngọc. Đôi mắt nàng tỏa ra một vẻ đẹp không thể diễn tả, tựa như đóa hoa tiên đang nở rộ, vừa mỹ lệ, vừa không kiêu sa, quyến rũ nhưng không tầm thường, xinh đẹp đến mức không gì sánh bằng. Nữ tử như vậy, bất kỳ lúc nào cũng sẽ là tiêu điểm trong mắt mọi người, đặc biệt là đối với nam nhân, sức hấp dẫn cực kỳ mạnh mẽ. Nàng có ánh mắt rực rỡ nhìn thẳng vào Tần Dương, rồi bước tới một cách nhẹ nhàng. Vương Đông và những người khác nhìn thấy nàng tiến đến, lập tức trái tim họ đập thình thịch, không ngừng hồi hộp. Húc đại sư, sư phụ, nữ tử tiến đến trước mặt Tần Dương, tinh tế quan sát từ trên xuống dưới. Sau đó, ánh mắt nàng lấp lánh niềm vui, thì thầm, thật là ngươi, ngươi, ngươi đã tỉnh. Tần Dương nhìn nữ tử vừa yêu mị, vừa thanh thuần trước mặt, không khỏi mẩn người, thốt lên, Yên Nhi, ngươi sao lại ở chỗ này? Sư phụ, nữ tử lập tức vồ tới, hai tay mở rộng, ôm chặt lấy Tần Dương, dán sát vào người hắn. Nhìn thấy cảnh tượng này, Vương Đông trợn mắt hốc mồm. Cùng lúc đó, những người bạn khác cũng ngây người tại chỗ. Trong số đó, một nam tử mặc áo màu xanh, đầu đội ngọc quan, chân mang giày thanh minh, khuôn mặt tuấn mỹ, đôi mắt có phần kinh ngạc và đố kỵ. Giữa đường lớn, hai người ôm nhau mà không hay biết. Không cần phải nói, nữ tử xinh đẹp như thiên tiên, thuần khiết mà yêu kiều kia, chính là Khúc Phỉ Yên, đệ tử cũ của Tần Dương, nay đã trở thành phu nhân của hắn. Khúc Phỉ Yên ôm chặt Tần Dương, sợ hắn sẽ chạy mất, vui mừng nói, ngươi tỉnh lúc nào? Mục Huyền Thần làm cái gì mà không thông báo cho ta biết? Dù Khúc Phỉ Yên thấp hơn Tần Dương một nửa, nhưng lúc này hắn bị xiềng xích trói buộc, nên cảm giác thật khó chịu khi bị nàng ôm chặt, đầu dán vào ngực hắn, khiến hắn có phần muốn mộp thở. Yên Nhi, ngươi nhẹ một chút, ta sắp gãy xương rồi. Khúc Phỉ Yên buông Tần Dương ra, nâng mặt hắn lên, híp mắt cười nói, sư phụ, ngươi vẫn không thay đổi. Bị ánh mắt của Khúc Phỉ Yên nhìn chằm chằm, Tần Dương ho khan một cái, nói, nhìn ngươi lại thấy khí chất của ngươi thăng hoa rất nhiều. Đâu có chuyện đó. Khúc Phỉ Yên hừ một tiếng, rồi nói, Yên Nhi thiếu sư phụ chăm sóc, giờ gần như khô cạn rồi. Phóc, bên cạnh, Vương Đông cùng những người khác nghe thấy lời này, lập tức sắc mặt đỏ bừng. Những lời này có lẽ là điều mà bọn hắn không thể nghe thấy. Cả Thái Thần Tiên Vực, không biết bao nhiêu người mong muốn cưới Khúc Đại Sư. Khúc Đại Sư vốn lạnh lùng, khiến không ít người phải ảo não, nay lại đối xử với Tần Dương một cách không thể hiểu nổi. Khúc Phỉ Yên nhìn Tần Dương hồi lâu, thấy hắn không ôm lấy mình, không khỏi cúi đầu xuống. Cái này là thế nào? Khúc Phỉ Yên nhìn thấy hai tay Tần Dương bị trói, liền chuyển ánh mắt sang một bên. Vương Đông lập tức nói, Khúc Đại Sư, Tần Dương tự xưng là các chủ huynh trưởng, chúng ta hỏi cái gì, hắn đều không biết. Chúng ta hoài nghi hắn không có ý tốt. Nghe lời này, Khúc Phỉ Yên giơ tay lên, định đánh Vương Đông một cái. Tần Dương vội vàng ngăn lại, hắn không biết, đừng trừng phạt, rất không phụ trách với bất kỳ đệ tử nào. Khúc Phỉ Yên nhìn về phía Vương Đông, lập tức nói, coi như ngươi gặp may, hắn tên là Tần Dương, là sư phụ ta, cũng là Mục Huyền Thần huynh trưởng, là hai vị phó các chủ đại ân nhân, các ngươi biết rõ không? Vừa nghe đến đây, Vương Đông lập tức mềm nhũn người, ngã xuống đất. Tần Dương bước tới, đỡ Vương Đông dậy, cười nói, đừng sợ, người làm rất tốt. Vương Đông run rẩy nói, Tần đại nhân, ta, cái kia, cái này. Khúc Phỉ Yên hé miệng cười, nói, tốt, ta cũng không có làm gì ngươi. Nhìn ngươi dọa đến, gọi cái gì, thuộc hạ gọi Vương Đông. Ta đã ghi nhớ. Ngươi quay đầu nói cho Mục Huyền Thần, ban thưởng cho ngươi. Chỉ có điều lần sau, nhớ đừng bắt lầm người. Ghi nhớ, ghi nhớ. Vương Đông vội vàng gật đầu. Tần Dương không khỏi nhìn về phía Khúc Phỉ Yên, hỏi, ngươi thật sự rất quen thuộc với Hiền Trần các sao? Khúc Phỉ Yên giải khai xiềng xích, hai tay kéo cánh tay Tần Dương, thân mật dán sát vào người hắn, trong khi cánh tay của hắn lại vô tình chạm gần vào nàng, tạo nên những cử chỉ nhỏ nhặt. Đương nhiên ta quen thuộc rồi. Khúc Phỉ Yên vừa làm những cử chỉ nhỏ, vừa cười nói. Khi ta từ Trung Tam Thiên đến tiên giới, ta đã ở trong Thái Thần Tiên Vực. Sau đó, mọi thứ biến đổi khôn lường. Cuối cùng, ta bái nhập vào Xích Diễm Tiên Môn, Mục Huyền Thần, Trương Linh Phong, Bạch Hạo Vũ, Dịch Tinh Thần bọn họ, 8.000 năm trước đã đến Thái Thần Tiên Vực. Mục Huyền Thần sau đó tìm ta, nói rằng ngươi là đệ đệ của hắn. Ta suýt chút nữa đã giết hắn. Khúc Phỉ Yên mỉm cười nói. Sau đó, ta tự mình đến Tam Thanh Tiên Vực, gặp được Thời Thanh Trúc Tỷ Tỷ, Diệp Tử Khanh Tỷ Tỷ, cùng Thần Tinh Kỳ và Diệp Nam Hiền. Lúc đó ta mới tin, vậy là ngươi đã mê man suốt thời gian đó. Hắn nói, Mục Huyền Thần thể thốt rằng, hắn ở đó, ngươi sẽ không gặp vấn đề gì. Ai ngờ ngươi lại ngủ suốt 8.000 năm. Khi nói đến đây, Khúc Phỉ Yên không khỏi che miệng cười. Những năm gần đây, có lẽ Mục Huyền Thần đã bị chúng ta mắng đến chết rồi. Khúc Phỉ Yên giải thích trong khi hắn chăm chú lắng nghe. Bỗng nhiên, một tiếng kêu vang lên, ca, tiếp theo là âm thanh phá không vang vọng. Những thân ảnh lao vùn vụt tới, trong đó Mục Huyền Thần vẫn như cũ, khoác trên người bộ trường bào xanh nhạt, tóc dài buộc gọn gàng, mang vẻ tuấn tú, nhưng có phần giả dặn, trên mặt hiện rõ sự vui mừng. Hắn thân ảnh vọt tới trước mặt Tần Dương, hai tay dán lên mặt Tần Dương, khiến cho miệng hắn thành hình UZEC, rồi ha ha cười nói, ai nhờ, ta ca, ngươi cuối cùng cũng tỉnh. Tần Dương nhìn về phía Mục Huyền Thần, không khỏi cười nói, ta cũng không ngờ, lại ngủ lâu như vậy. Mục Huyền Thần lập tức nói, nếu ngươi lại bất tỉnh, ta sẽ bị các đệ tử và tẩu tử của ngươi mắng chết. Nhiều năm như vậy, ngươi có biết ta phải chịu bao nhiêu sỉ nhục không? Ca, ngươi nói với bọn họ, ta có phải là đàn sư vĩ đại nhất không? Tần Dương liếc nhìn Mục Huyền Thần, cười nhạo nói, ngươi có cái gì mà nói? Chúng ta, ngươi nhiều nhất cũng chỉ xếp thứ 5 thôi. Lúc này, hai thân ảnh cũng bước tới trước, Tần Tiên Sinh, Bạch Hạo Vũ cùng Dịch Tinh Thần, hai người, khom người thi lễ, thời gian trôi qua 8.000 năm, hai người đều có phần khác biệt, mang theo khí chất thượng vị giả ung dung, lộng lẫy. Tần Dương cười nói, triển vọng a, hai người cũng cười theo. Lúc này, cùng với Huyền Trần các chủ, hai phó các chủ xuất hiện, bốn phía tụ tập người càng lúc càng đông. Đều tán đi, Mục Huyền Thần vẫy tay nói, quay lại ta sẽ tuyên bố cho các ngươi một sự kiện trọng đại. Đám người vội vàng tán ra, Mục Huyền Thần cùng mấy người mang Tần Dương trở về sơn cốc bên trong. Trong lúc đó, bên một đại đạo khác, Khúc Phỉ Yên cùng vài người đứng ngơ ngác bên ven đường. Kia bạch y thanh niên là ai vậy? Ngươi có phải là kẻ điếc không? Một người khác lên tiếng, ngươi không nghe một các chủ gọi hắn sao? Đó là Mục Huyền Thần, huynh trưởng của các chủ. Vậy quan hệ giữa hắn và Khúc Phỉ Yên là như thế nào? Khúc Phỉ Yên gọi hắn là sư phụ, nhưng mà Khúc Phỉ Yên và sư phụ nàng có vẻ rất thân thiết. Mấy người bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Trong số đó, một nữ tử nhìn về phía một nam nhân mặc trường sam màu tràm, hỏi, Hoa Lương Chiết, ngươi và Phỉ Yên quan hệ rất tốt, có biết hắn là ai không? Hoa Lương Chiết nghe thấy câu hỏi này, ra vẻ buông lỏng đáp, ta cũng không rõ lắm, khả năng là do Phỉ Yên cố ý giao cho. Mấy người lại bắt đầu bàn tán. Khúc Phỉ Yên hiện nay là một trong những trưởng lão quyền cao chức trọng của Xích Diễm Tiên Môn, thuật luyện khí không ai theo kịp. Hoa Lương Chiết đứng tại chỗ, sắc mặt lạnh lùng đáng sợ, hai tay nắm chặt trong tay áo. Tần Dương nhìn theo hướng Khúc Phỉ Yên rời đi, ánh mắt Hoa Lương Chiết càng thêm u ám. Cùng lúc đó, Tần Dương đã đi ra khỏi sơn cốc, hắn không khỏi nói, để ta một mình ở trong này, có dễ dàng bị người ám sát không? Các ngươi không sợ sao? Mục Huyền Thần cười hắc hắc đáp, phong cấm này rất mạnh, chí ít là dưới tiên đế, không ai có thể giải khai. Ngươi từ trong ra ngoài, việc giải khai càng dễ dàng hơn một chút. Tần Dương gật đầu, mấy người lần lượt ngồi xuống trong một tòa lương đình ở sơn cốc. Tần Dương nhìn về phía Mục Huyền Thần, không khỏi hỏi, Linh Phong đâu? Mục Huyền Thần cười hắc hắc nói, câu chuyện này ta phải kể từ đầu. Trước đây, khi đại ca ngươi mê man, chúng ta đã đến Thái Thần Tiên Vực. Tại nơi đây, chúng ta tìm một chỗ an ổn và sáng lập Huyền Trần Các. Ta hàng ngày kiểm tra thân thể ngươi, cảm thấy ngươi cũng không có gì dị thường, chỉ giống như đang ngủ say. Ta đã sử dụng đủ loại linh đan rượu dược, nhưng không thấy hiệu quả gì. Trong thời gian đó, ta đã gặp tẩu tử ở Xích Diễm Tiên Môn. Mục Huyền Thần nhìn Khúc Phỉ Yên, cười cười, tiếp tục nói. Sau khi ngươi ngủ quá lâu, ta cũng không tìm ra được cách đánh thức ngươi, chỉ cảm thấy ngươi không gặp nguy hiểm, nên đã quyết định ở lại trong Thái Thần Tiên Vực. Thời gian trôi qua, Diệp Tử Khanh và Thời Thanh Trúc cũng đã đến thăm ngươi. Họ ban đầu định mang ngươi về Tam Thanh Tiên Vực để dưỡng bệnh, nhưng Khúc Phỉ Yên không vui, nên đã ở lại nơi này. Linh Phong, trong những năm qua, vẫn là một nhân vật tỏa trấn bí mật của Huyền Trần Các. Đúng vậy, hiện nay hắn đã bước vào tiên tôn chi cảnh, nhưng mà đa phần đệ tử trong Huyền Trần Các cũng không biết có một siêu cấp tiên tôn tọa trấn. Tần Dương chậm rãi gật đầu. Mục Huyền Thần tiếp tục, nhưng những năm gần đây trong Thái Thần Tiên Vực, chúng ta không chỉ cố gắng phát triển mà còn tìm hiểu tin tức về dị tộc và thần môn. Tần Dương lập tức hỏi, hãy nói cho ta biết hiện tại tình cảnh Thái Thần Tiên Vực như thế nào. Nghe thấy vậy, Dịch Tinh Thần mở miệng nói, trong Thái Thần Tiên Vực, thần môn đã bị hủy diệt cách đây mấy vạn năm, thực lực tổng hợp hiện tại còn mạnh hơn Tam Thanh Tiên Vực một bậc. Hiện nay, trong Thái Thần Tiên Vực, tám phương đều lập thành thế lực, tính cả Thái Thần Tiên Vực làm gia chủ ở Đông Vực, có Thánh Long Sơn, Phương Tộc và Xích Diễm Tiên Môn ở Nam Vực, có Nam Đầu Thiên Tông ở Bắc Vực, có Thiên Vũ Thành ở Tây Vực, có Bán Tiên Lâu và Kim Dương Kiếm Tông. Trung Vực trước đây từng là nơi độc tôn của thần môn, nhưng sau khi thần môn bị hủy diệt, Trung Vực đã trải qua hai vạn năm hỗn loạn. Hiện tại nơi đây từng bước bị một thế lực tên là Vân Môn thu nạp. Dịch Tinh Thần tiếp tục, về Vân Môn, có người nói rằng đây là những người còn sống sót từ thần môn, cũng có người cho rằng Vân Môn cố tình mượn danh thần môn để thu hút sự chú ý, bởi vì chúng ta không quen thuộc với nhân vật trong thần môn nên khó mà phán đoán. Những năm gần đây, Huyền Trần Các đã phát triển lớn mạnh, nhưng so với tám đại thế lực kia vẫn còn nhiều chênh lệch. Huyền Trần Các tọa lạc ở phía nam Đông Vực Thái Thần Tiên Vực, phía bắc là Phương Tộc, phía tây là Xích Diễm Tiên Môn. Tần Dương thuận miệng nói, tại Thiên Vẫn Sơn Mạch phía nam phải không? Đúng vậy. Dịch Tinh Thần ngẩn người, mới vừa đáp, hắn càng thêm kinh ngạc. Dường như Tần Dương rất quen thuộc với Thái Thần Tiên Vực. Hắn chỉ nói qua hai câu mà Tần Dương liền đoán ra được vị trí của Huyền Trần Các, Mông Cổ Nam Chinh, Tống Triều Loạn Lạc,